Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 211, món điểm tâm ngọt. Nếu như không gặp được người này, hôm nay cô cũng không biết mình ở nơi nào. Trải qua cuộc sống như thế nào? Trước 20 tuổi, trong cuộc sống của cô chỉ có lo lắng. Sự xuất hiện của anh đã mở ra cho cô một khoảng trời xanh trong, nhưng cũng đã mang lại cho cô cơn bão táp mà cô chưa từng bao giờ trải qua. Nhưng sau sự hủy diệt của cơn cuồng phong đó, lại chính là cuộc sống chỉ có một màu hồng. Nếu như nói từ trước cô luôn ngây ngô dại dột không biết mình sống vì cái gì, vậy mà hôm nay, điều có thể khiến cho cô phải không ngừng cố gắng nỗ lực, vì nó mà cuộc sống trở nên tốt đẹp, chính là sự tồn tại của hai bảo bối mà cô thích nhất. Có lẽ, còn có cả anh. Con đường cô đi cho tới bây giờ, mọi chuyện hỉ nộ ái ố, ngọt bùi cay đắng, đều là bởi vì anh. An Cử nhìn người đàn ông trước mắt đã sớm ăn sâu vào trong sinh mệnh của mình, làm cô vừa yêu lại vừa hận kia. Cô cầm lấy bàn tay của anh, giữ ở trong lòng bàn tay nho nhỏ của mình, nội tâm giống như bị kích động mãnh liệt, như muốn trút hết tình cảm về phía anh, liền cắn mạnh một cái vào nơi đốt ngón tay trỏ, cà răng từng phát vào đầu ngón tay mềm mại. Đói bụng sao? Từ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, nghe đầy sự quyến rũ, giống như tiếng đàn vi, ô, lông, sen. An Cử giật mình kinh hãi, vội vàng buông tay của anh ra, trục móng vuốt của mình trở lại trong chăn. Phó Thần Thương dùng ngón tay bị cắn nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi của cô, tối hôm qua anh cho em ăn chưa được no phải không? Hả? An Cử giật giật khóe miệng, tránh vấn đề mập mờ kia của anh đã tỉnh từ khi nào vậy? Phó Thần Thương tựa như không bằng lòng với câu hỏi kia của cô, nói tiếp, cũng đúng, dù sao tối hôm qua cũng chỉ là một lần. Em có muốn ăn hay món điểm tâm ngọt nữa hay không? An Cử trợn trắng mắt, là anh tự mình nghĩ ăn món điểm tâm ngọt đi. Vào buổi sáng sớm, thứ người đàn ông khó chịu nhất là bị khiêu khích. An Cử vừa định đứng dậy thì ngoài ý muốn, đụng chạm phải một khối nóng nóng, tinh thần đang phấn chấn chống đỡ ở bên chân của mình. Dưới sự cọ sát, Phó Thần Thương tựa như vừa đau đớn lại vừa tựa như hưng phấn, liền rên lên một tiếng. Vật nào đó lại càng bị kích động thêm, khẽ gật gật đầu với cô. An Cử ho nhẹ một tiếng, kéo chăn ra, che lên thân thể không mặc gì của mình rồi ngồi dậy, một chút nữa em còn phải đến công ty. Cô cũng không muốn cả ngày không có chút tinh thần nào. Phó Thần Thương sờ sờ cái trán của cô, thân thể của em vừa mới khỏe lại một chút, hôm nay không nên đi làm. An Cử vừa mới tỉnh, vẫn còn có chút ngái ngủ, ngáp một cái, cào cào lại mái tóc bị rối tung lên, không được, hôm nay em có cuộc hẹn thương thảo hợp đồng với đối tác rồi. Thích công việc làm ở bên kia lắm sao? Phó Thần Thương nhổng dậy ngồi tựa vào đầu giường hỏi. An Cử biểu môi miệng, thuận miệng đáp lại, chưa thể nói là có thích hay không. Vào Hoa Kiến làm việc, tất cả hoàn toàn đều là sự bất đắc dĩ. Cô cố gắng như thế chính là bởi vì trách nhiệm, nhưng nếu nói là thích, ngược lại, thật sự chưa dám nói tới. Phó Thần Thương trầm ngâm nói, hiện tại sự hiểu biết của em đối với Hoa Kiến cũng đã tương đối rồi, qua một thời gian ngắn nữa, Lục Chu hết bận, em sẽ không cần đi làm ở đó nữa, đến lúc đó mỗi tháng bảo cậu ta có thể đến đây báo cáo tình hình của công ty một chút là được. Câu nói này của Phó Thần Thương coi như là thử dò xét, nếu như cô phản đối, cố ý muốn tự tay mình nắm lấy Hoa Kiến, không muốn anh nhúng tay vào giúp một tay, như vậy hiển nhiên là cô không muốn có sự dính dáng gì về mặt tiền nong với anh. Như vậy có thể nói, nó đã chứng minh từ trong nội tâm cô vẫn không cách nào tiếp nhận anh. Mặt khác, dĩ nhiên là từ lòng riêng của mình, anh cũng không chấp nhận việc sẽ lại xuất hiện một Tiết Hạo thứ hai nữa. Phó Thần Thương thấy An Cử tựa như đang suy tư, nhưng anh cũng không hề bài xích hay biểu lộ vẻ không vui, chỉ thuận thế hỏi nghe nói ngày trước em định đi đến trường học để dạy học phải không? An Cử gật đầu một cái, gượng cười nói, đúng như vậy, có phải nghe rất vớ vẩn hay không? Nhưng không biết vì sao, theo bản năng, em thật sự rất là thích trường học. Trước kia không muốn rời đi là bởi vì không muốn lớn lên, không muốn đối mặt với những trốn tránh trong lòng. Hiện tại, ngoại trừ nỗi hoài niệm, đa phần là bởi vì cô thích không khí thuần túy của trường học hơn. Anh hiểu, chỉ là đại học M có thể không phải là một địa phương đơn giản như vậy. Phó Thần Thương nói, đại học M là một trường đại học cực kỳ nổi danh. Đương nhiên hoàn cảnh bên trong sẽ phức tạp hơn so với các trường đại học bình thường khác rất nhiều. Từ việc mỗi buổi tối hàng ngày, ở cửa trường học có đủ các loại xe nổi tiếng đổ thành một dãy dài để chờ đợi, đón rước những nữ sinh ăn mặc trang điểm sành điệu lên xe là có thể nhìn ra được một hai phần. An Cửu nâng cầm lên nhìn về phía anh, vậy anh có chủ ý gì tốt? Đối với việc cô chủ động hỏi ý kiến của mình như vậy, Phó Thần Thương biểu thị rất vui mừng. Vậy Thịnh Cẩn thì thế nào? Trước đây vài ngày, anh đã gặp hiệu trưởng Vương một lần. Vừa vặn ông ấy nhắc tới gần đây trường học đang tuyển mộ người, đến lúc đó để anh đưa em đến chào hỏi một câu. Nếu như em cảm thấy anh lộ mặt ra không được tốt lắm, thì chính em có thể đi thử đến đó một chút. Anh tin tưởng với điều kiện của em thì cũng không có vấn đề gì đâu. Thịnh Cẩn ư? An Cửu ngoài ý muốn mở to hai mắt, ngược lại, em thật sự đã quên mất, anh chính là hiệu trưởng danh dự của Thịnh Cẩn. Chỉ có điều, vào năm đen tối đó, khắp trong Thịnh Cẩn cùng với các đại trường cao đẳng trong phạm vi vài trăm dặm, tất cả giáo viên nổi tiếng đều biến sắc khi nghe thấy cái tên Tống An Cửu đi đến Thịnh Cẩn để dạy học. Không biết những người giáo viên năm đó đã từng bị cô hành hạ sẽ có cảm tưởng thế nào? Mặc dù thật sự mà nói điều này là một chuyện quá lừa gạt, nhưng nghe qua thì hình như cũng không tệ. Hôm nay nhìn thấy Tống An Cửu an phận như vậy, nhưng tận trong xương vẫn có mấy phần nhảy nhót. An Cửu tưởng tượng thấy cảnh tượng đó ưm, em sẽ suy tính. Cả ngày ở trong phòng ốc bê tông giao thiệp cái gì đó, thực sự em cảm thấy cũng không thích thú gì. Nếu như Lục Chu có thể trở lại, đương nhiên là tốt nhất rồi, vốn là lúc trước em cũng đã dự định đi tìm một công việc ổn định mà cũng sẽ không bị quá mệt mỏi. Nếu không mấy đứa nhỏ sẽ không có ai chăm sóc. Em cũng biết rõ công việc của anh cực kỳ bận bịu, muốn có được một khoảng thời gian rảnh rỗi thì lại phải tranh thủ tăng gấp bội để đuổi theo tiến độ, mới miễn cưỡng sắp xếp được. Nếu như cả hai chúng ta đều bận rộn như vậy, thiệt thể nói, đứa nhỏ kia thực sự sẽ phải làm thế nào? An Cửu nói xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn lại gương mặt của Phó Thần Thương đang bày ra nụ cười mãn nguyện, anh. Anh cười khúc khích cái gì? Phó Thần Thương cầm lấy tay của cô đặt môi lên trên đó hôn, tựa như hồ ly ăn vụng vậy, không có gì. Từng chữ từng câu nói của cô với anh, đều là suy tính lo lắng cho tương lai sau này, nhưng chính bản thân mình vẫn còn không có ý thức được. An Cửu đỏ mặt rút tay của mình về, em phải đi rồi, bảo bối vẫn còn một mình ở trong nhà đó. Không cần lo lắng, anh mới vừa đi thăm con rồi, lúc này chúng đều đang ngủ rất ngoan ngoãn. Mặt của An Cửu đen sì, xem ra người nào đó đã dậy sớm, thế mà lại còn cố ý giả bộ ngủ. Phó Thần Thương liếc nhìn điện thoại di động ở đầu giường, mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phó Hoa Sinh gọi tới, bây giờ anh cũng phải đến công ty rồi, nếu không sợ rằng Lão Tam sẽ tạo phản. Những ngày qua tâm tình của anh không tốt, tất cả mọi chuyện trong công ty đều giao hết cho Phó Hoa Sơn. Nói ra cho oai, dùng công việc để làm phương thuốc chữa vết thương lòng cho cậu ta. Giao cho cậu ta nhiều việc hơn một chút, mục đích cũng giúp cho cậu ta sẽ không bị đắm chìm ở trong sự khổ sở của việc bị thất tình. Hả? An Cửu kêu lên một tiếng, đột nhiên sau đó mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, vậy Phạn Phạn và Đoàn Đoàn. Anh sẽ đưa con đi đến công ty là được. Hôm nay không có xã giao. Phó Thần Thương đề xuất ý kiến. An Cửu gãi gãi đầu, Anh đưa con đến công ty. Như vậy có được hay không? Không có gì là không thuận tiện. An Cửu suy nghĩ một chút, mặc dù vẫn cảm thấy không tốt lắm, nhưng mà cũng chỉ có thể làm như vậy. Phó Thần Thương nhân cơ hội mở miệng nói, thật ra thì. Nếu như em không ngại, lần sau nếu lại xảy ra loại tình huống như thế này, có thể đưa lũ trẻ đi đến nhà cũ bên kia. An Cửu cũng không lập tức trả lời ngay, chỉ nói với anh, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đưa con đi tới nhà cũ một chút đi. Ông cụ chắc cũng rất nhớ anh và lũ trẻ con, ông cụ cũng đã nói với em nhiều lần. Đây coi như là một lời đồng ý khéo léo, mặt mày Phó Thần Thương liền giãn ra, tốt quá. An Cửu xuống giường mặc quần áo, Phó Thần Thương nhìn bóng lưng trần trụi của cô, nằm ở trên giường, bày ra một tư thế mị hoặc. Thật sự không suy tính muốn dùng món điểm tâm ngọt sao? An Cửu mồ hôi nhỏ giọt, không cần cảm ơn, hệ tiêu hóa của em không tốt. Mới vừa mặc quần áo tử tế xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm rầm, hai đứa nhỏ vừa gõ cửa vừa gọi lớn, bạc bạc bạc bạc, không xong rồi, không thấy mẹ đâu cả. Ba tiếng gọi ba nói chưa sỏi của lũ trẻ. Cũng có thể là suốt cả đêm qua mẹ vẫn chưa trở lại. Đây là giọng nói của Đoàn Đoàn. An Cửu vừa mở cửa ra, hai nhóc con kia đều ngẩn ra, sau đó cùng nhau nhào tới. Mẹ, con còn tưởng rằng sẽ không được gặp mẹ. Phạn Phạn lo lắng nhìn cô, sau đó chớp chớp mắt hỏi, mẹ à, tại sao mẹ lại trong phòng của bạc bạc vậy? An Cửu đang nhức đầu không biết phải trả lời thế nào cho phải, Đoàn Đoàn lại nói, đây không phải vấn đề mà một nhóc con như em nên hỏi. Lần này An Cử thật sự lúng túng hơn rồi, ánh mắt ngây thơ của bọn nhỏ làm cho trên mặt đỏ từng hồi như phát sốt. May mắn lúc này Phó Thần Thương đã mặc quần áo tử tế đi ra, giải vây cho cô, hai bảo bối, hôm nay thứ bảy, nhưng mà ba mẹ đều bận công việc không có cách nào để chăm sóc các con. Cho nên, hôm nay các con chịu thiệt thòi một chút, đi cùng với ba đến công ty có được hay không? Đi cùng với Bạc Bạc đến công ty sao? Vẻ mặt của Phạn Phạn đầy sự hiếu kỳ, công ty có vui không? Chơi thì không tốt chút nào, nhưng mà thức ăn trong phòng ăn của công ty chúng ta cũng không tệ lắm. Con muốn đi, con muốn đi. Cô bé lập tức hoan hô. Về phần Đoàn Đoàn, sẽ luôn tự mình sắp xếp mọi chuyện, cho nên ở nơi nào cũng không đáng kể, con không có ý kiến. Phó thị thực hiện chế độ nghỉ ngơi 2 ngày, chỉ là gần đây hạng mục mới sắp sửa triển khai, cho nên tất cả nhân viên đều ở đây tăng giờ làm việc, vào lúc này tuy phần lớn mọi người trong công đều ở đây. Nếu như nói người nhàn rỗi nhất công ty, chỉ sợ sẽ là ông chủ Phó Thần Thương này. Suốt một tháng qua không hề lộ mặt ở công ty quá mấy lần. Thậm chí, có người tỏ ra hiểu chuyện còn đồn đại sức khỏe của Phó Thần Thương nhìn qua không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế sợ rằng vẫn sẽ có di chứng về sau này, nếu không tại sao lại giao tất cả mọi công việc lại cho Phó Hoa Sinh làm. Thậm chí ngay cả lão đại Phó Hoàng Văn, suốt 5 năm qua đều ở nước Mỹ cũng phải trở về, hơn nữa hoàn toàn không có ý định rời đi, liên tiếp nhúng tay vào mọi chuyện của tổng công ty. Cho nên, mới sáng sớm như vậy liền nhìn thấy Phó Thần Thương lái xe đến cửa công ty, đám nhân viên đang lui tới đi làm trên mặt đều mang một bộ dáng đầy vẻ kinh ngạc. Khi Phó Thần Thương mặc tây trang bước xuống xe, dắt ra một tiểu chính thái, lại dắt ra một viên gạo nếp tròn vo, ái. Tất cả mọi người nhìn thấy đều muốn rớt mắt. Tiểu chính thái, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ về những chàng trai hoặc bé trai xinh xắn, ngây thơ. Ái, chỉ cô bé Đoàn Đoàn em gái của cậu bé Phạn Phạn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 212, kế hoạch cầu hôn. Trước mắt là tòa cao ốc của Phó thị cao 100 mét tưởng như chọc vào mây trời. Những tấm thủy tinh màu đen được lắp ghép với nhau thật chỉnh tề phản chiếu sắc xanh thẳm của bầu trời. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời, ánh nắng khúc xạ hắt ra thứ ánh sáng rực rỡ giống như kim cương, tương đối khí thế. Phạn Phạn ngước cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ bé siết chặt viên kẹo đưa lên trước trán, kêu qua. Một tiếng, bạc bạc, thật là cao. Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Thần Thương bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Ánh mắt nhìn xuống con gái đầy vẻ cưng chiều. Hai đứa trẻ cùng mặc bộ quần áo trẻ em có cùng kiểu dáng, chỉ khác nhau về màu sắc, một màu phấn hồng, một màu lam nhạt, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay vừa rộng vừa dày của ba ba, hai bên trái phải, cùng đi vào theo. Phó Thần Thương dắt hai bé con, dịu dàng cố ý thả chậm bước chân, đi cùng các con. Trên đường đi, không ngừng có nhân viên cung kính khom lưng chào, xin chào Tổng Giám Đốc. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc sửng sốt, cứ dừng lại ở trên người hai tiểu bảo bối rất dễ thương, lưu luyến mãi không thôi. Nếu như không phải Phó Thần Thương đang ở chỗ, sợ rằng những thành phần dân chúng luôn thích những sinh vật đáng yêu, đã trực tiếp nhào tới bắt chuyện với những đứa trẻ kia rồi. Trời ơi! Đây chính là cặp song thai Long Phượng trong truyền thuyết của nhà họ Phó phải không? Không thể ngờ rằng thật sự là như vậy. Thật sự là rất đáng yêu. Khó trách phu nhân trước kia lại được tổng giám đốc của chúng ta cưng chiều như vậy. Thậm chí làm cho một người khiêm tốn như tổng giám đốc của chúng ta không tiếc thổ lộ trước mặt mọi người như vậy. Nghe nói ngay cả lão phu nhân khó trị như vậy cũng không thể không đối xử tốt với cô ấy được. Hiện tại vấn đề có vào trong nhà họ Phó hay không, thực sự chỉ cần cô ấy đơn giản gật đầu nhẹ một cái. Chẳng phải như vậy hay sao? Mẫu bằng tử quý, thật là có phúc lớn. Vẫn chính là người kia nhỏ giọng nói vẻ đầy cảm thấy khái, tiếp tục bác quái nói, tôi xem vị lão đại của nhà họ Phó kia căn bản là không đùa đâu, tổng giám đốc người của chúng ta là người tốt số, ngay cả người thừa kế cũng linh hoạt vui vẻ có thể giao tiếp trơn tru như vậy. Lời đồn đãi lúc trước căn bản không đáng tin cậy chút nào, chung quy trong khoảng thời gian qua không thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu, sợ là ngài đang ở nhà dỗ dành con trai con gái của mình mà thôi. Mẫu bằng tử quý, mẹ được phú quý vinh hiển nhờ con. Đối với tình huống bị vây quanh nhìn ngó như vậy, Đoàn Đoàn đã sớm bình thản, còn Phạn Phạn vào lúc này lại không rảnh để quan tâm đến sự chú ý của người khác. Một tay cô bé đang được ba dắt, trong tay kia lại đang nắm chặt viên kẹo. Phạn Phạn thật sự rất muốn ăn viên kẹo này, nhưng mà cô bé lại không thể rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của ba được. Chỉ có một cái tay thì không có cách nào để bóc cái giấy gói kẹo ra. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, Phạn Phạn lộ rõ vẻ cực kỳ rối rắm. Phó Thần Thương liếc thấy vẻ mặt đầy rối rắm của con gái, thiếu chút nữa anh đã bật cười thành tiếng. Mặc dù trên thực tế anh cũng không cười ra thành tiếng, nhưng mà nụ cười lại hiện rõ ràng trên mặt như vậy, cũng đã đủ khiến những nhân viên từ khi vào công ty tới nay chưa từng nhìn thấy ông chủ của mình cười, đều cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra là ông chủ cũng biết cười, hơn nữa khi cười lên quả thực nhìn thực rất mê người. Ở giữa một đám các cô gái trẻ liên tiếp kêu lên những tiếng kêu nho nhỏ đè nén, đầy sự hưng phấn, Phó Thần Thương liền dừng bước. Anh tạm thời buông tay của hai đứa trẻ ra. Tiếp đó anh cầm lấy chiếc kẹo vẫn đang nằm trong bàn tay nhỏ của con gái, ưu nhã lột chiếc giấy bọc ra. Ánh mắt của cô nhóc chớp chớp, chợt lóe lên thứ ánh sáng trong veo, khi anh tự tay đút viên kẹo vào trong miệng của cô bé. Yêu bạc bạc nhất. Phạn Phạn không hề keo kiệt khi biểu đạt sự sùng bái và yêu thích ba ba của mình chút nào. Trước mắt thân hình cao lớn, chỉ cần một ánh mắt nhìn qua đã lập tức hiểu ngay được tâm ý của bé, sau đó dịu dàng giúp bé bóc giấy gói kẹo ra, nhất định ba ba chính là thiên thần của Phạn Phạn. Phó Thần Thương bày tỏ sự cực kỳ hưởng thụ. Đoàn Đoàn ở một bên nhìn em gái của mình đầy vẻ bất đắc dĩ. Cậu bé đỡ lấy trán, nét mặt hiện rõ vẻ thật hết cách với em. Phó Thần Thương dẫn hai đứa trẻ đi vào trong thang máy dành riêng, đi lên trên lầu 18. Vừa tới cửa phòng làm việc liền nhìn thấy Phó Hoa Sinh nghênh đón, nhào tới về phía anh đầy vẻ hung thần ác sát, khốn kiếp, anh vẫn còn biết trở lại hay sao, làm sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hiển nhiên là giọng nói mang đầy sự trách cứ đối với người bạc tình, người trợ lý trẻ ở phía ngoài cửa nghe được, đầu đầy vạch đen. Phó Hoa Sinh còn đang định tiếp tục tố cáo. Lại hậu tri hậu giác phát hiện ra có hai đứa trẻ đứng ở bên cạnh Phó Thần Thương, liền kinh ngạc ngẩn ngơ, A Liệt. Tại sao anh lại đưa hai nhóc tì đến nơi này vậy? Hôm nay An Cử bận công việc, ở nhà không có ai chăm sóc bọn trẻ. Phó Thần Thương đáp lại vẻ tùy ý. Bốn người cùng nhau đi vào phòng làm việc của Phó Thần Thương. Người trợ lý trẻ đẩy cửa đi vào hỏi Phó Thần Thương có cần thứ gì hay không? Phó Thần Thương hỏi ý kiến hai đứa trẻ, muốn uống cái gì? Đoàn Đoàn, nước xoài. Phạn Phạn, nước dâu tây. Phạn Phạn nói xong lại lấy ngón tay chọc chọc vào Phó Thần Thương, bạc bạc, con còn muốn có thêm một ly kem, có được hay không ạ? Phó Thần Thương gật đầu, dĩ nhiên. Đoàn Đoàn có muốn không? Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, không nên quá ngọt. Phạn Phạn đối với cách thưởng thức của anh mình, bày tỏ thái độ rất khinh thường, lầu bầu, kem mà không ngọt, ăn làm sao mà ngon được, anh nhà. Anh thật là kỳ quái. Một ngày không ăn đồ ngọt thì không thể sống nổi, thật không khoa học chút nào. Đoàn Đoàn mặt không thay đổi phản bác lại. Lúc trước trong phòng làm việc chỉ cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo nặng nề, giờ đây có thêm hai đứa trẻ tới liền trở nên ấm áp vui vẻ. Phó Thần Thương tâm tình rất tốt nhìn hai đứa trẻ trước mắt, ngay cả với người trợ lý trẻ thái độ cũng trở nên tương đối hòa nhã. Một ly nước xoài, một ly nước dâu tây, một ly kem chocolate, một ly kem matcha, cảm ơn. Vâng, ngài chờ một chút. Người trợ lý trẻ cảm nhận được sự hòa nhã kia vừa mừng vừa lo, lập tức lui ra ngoài. Này, này, này. Vì để cho kịp tiến độ em cũng còn vẫn chưa ăn uống gì đó, sao anh cũng không hỏi em một chút? Phó Hoa Sinh bất mãn nói oán trách, sau đó gọi người trợ lý trẻ trở lại, bảo với cô cho mang đến cho mình một phần đồ ăn. Phạn Phạn chớp chớp hàng mi, đưa mắt nhìn người trợ lý đang đi ra ngoài, cô bé cũng muốn ăn cơm. Đoàn Đoàn không biến sắc nhéo một cái lên trên cánh tay mềm mại đầy thịt của em gái, lên giọng nhắc nhở thật sự không được phép ăn nữa đâu. Bình thường coi như Phó Thần Thương luôn thu xếp việc ăn uống và vận động đều rất hợp lý, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô bé, cũng không thể nào chống cự nổi, liền cắn luôn cô bé một miếng. Thu xếp cho hai nhóc tì kia vào chơi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, lúc này Phó Thần Thương và Phó Hoa Sinh mới bắt đầu vào công việc kết luận khâu kết thúc của công việc. Phần lớn những công việc này đều cần Phó Thần Thương tự mình xem qua, không có bao nhiêu công việc cần Phó Hoa Sinh giải quyết. Cho nên rốt cuộc Phó Hoa Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa ăn cơm, vừa nghe người phụ trách bộ phận phát triển báo cáo lại công việc. Công việc bận rộn đến buổi chiều, cuối cùng sự việc của cả một giai đoạn kết thúc bằng một câu tuyên bố. Phó Hoa Sinh đối với hiệu suất làm việc đáng sợ của Phó Thần Thương ma quỷ, liền chắc lưỡi không ngừng. Anh cho là ít nhất còn phải cần đến một tuần lễ nữa mới có thể kết thúc được công việc cơ đấy. Sau khi đầu óc phải làm việc với cường độ cao, Phó Phó Thần Thương dựa người, nằm ngửa ở trên ghế xoay nhắm mắt dưỡng thần. Phó Hoa Sên không nhịn được nói phỉ nhổ một câu, anh vội chạy đi đầu thai hay sao vậy? Phó Thần Thương mở mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Có liên quan đến lão đại sao? Vẻ mặt của Phó Hoa Sên cũng nghiêm túc trở lại, thử hỏi dò. Không phải. Phó Thần Thương lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, trong hai tròng mắt không còn ánh sáng rực rỡ chói mắt cùng với sự nhiệt tình sôi nổi giống như ngày xưa nữa. Phó Hoa Sên sờ sờ lên cái cằm, chật, xem vẻ mặt của anh cũng không đúng lắm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc xử lý Phó Hoàng Văn nữa đây? Tên kia gần đây càng ngày càng lớn lối, hiện giờ còn giả bộ là một người con cả có hiếu nữa chứ. Đến ngay cả ông cụ cũng bị anh ta dỗ dành được rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy thật sự là không được, mẹ cũng đang lo lắng, thúc giục chúng ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp gì đó. Anh cũng đừng có quên chuyện này, mặc dù ông cụ đã giao công ty cho anh, nhưng trong tay của ông cụ vẫn còn nắm giữ đến 20% cổ phần kia đấy. Mấy ngày trước luật sư còn đi đến trong nhà một chuyến, cũng không biết là có phải chuẩn bị làm di chúc. Phó Hoa Sên và Phó Thần Thương đối với Phó Hoàng Văn mà nói, chính là kẻ thường ngày đã xâm lăng chiếm đoạt người cha đẻ của anh, lại còn muốn tranh giành gia sản của người con trai là anh. Phó Hoàng Văn đối với Phó Hoa Sên cùng Phó Thần Thương mà nói, chính là con trai của người vợ trước và Phó Chính Hung sinh ra, vẫn luôn đối nghịch khắp nơi với hai anh em bọn họ. Cả hai bên ở vào hoàn cảnh lẫn trong lập trường như vậy, có thể nói trước sau vẫn không hề có tình anh em. Chẳng qua là bình thường vẫn luôn giả vờ giả vịt ở trong mắt ông cụ mà thôi. Nhưng mà, đối với ông cụ mà nói, cho dù có yêu thương nghiêng về bên nào đi nữa, nhưng cả ba người đều là con trai của ông, không thể nào thật sự xuống tay độc ác được. Huống chi ông cụ đến hôm nay tuổi cũng đã lớn, cũng luôn hy vọng một nhà được hòa thuận. Lúc này lão đại bên kia đang dùng khổ nhục kế, lại giở chiêu bài thân tình của người con lớn trong nhà, thề thề thốt thốt, bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Phó Thần Thương, hơn nữa còn có cố gắng trợ giúp cho anh. Mặt khác cũng không làm những chuyện gây tổn thương đến An Cửu, thậm chí còn gọi Doãn Đinh Lan, người vợ trước của Phó Chính Huân, trong những năm qua vẫn luôn ở nước ngoài xa xôi để tu thân dưỡng tính không tham gia chuyện thế sự, trở về nước nói chuyện giúp một tay. Ông cụ cũng liền thuận thế nới lỏng miệng lưỡi, không tiếp tục ép buộc hai mẹ con bọn họ phải rời đi, thậm chí còn đồng ý để cho bọn họ được ở hầu bên cạnh tại nhà cũ. Những năm này, trước khi An Cửu trở về nước, Phó Thần Thương cũng chưa một lần trở lại tới nhà cũ. Phó Hoa Sên cũng phải đến 10 ngày nửa tháng không hề nhìn thấy bóng dáng đâu. 5 năm trước, sau khi Phùng Nguyễn biết được sự kiện kia, cũng vẫn có sự xa cách ngại ngùng đối với anh. Ông cụ buông tay quyền lực, cả ngày không có chuyện để làm, không có người thân kề cận ở bên cạnh, khó tránh khỏi cảm thấy cô độc vắng vẻ. Cũng chỉ có Phó Cảnh Hy biết thương người còn thường xuyên đến thăm ông, còn mang đến cho ông tin tức mà ông vẫn mong đợi nhất. Ông cụ đã lớn tuổi như vậy rồi, trong đời còn có chuyện gì chưa trải qua? Khi tuổi đã già, làm sao lại không hy vọng chuyện người một nhà sống vui vẻ ở bên nhau? Bọn họ có thể biết hối cảnh vậy, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Đầu ngón tay Phó Thần Thương đang kẹp điếu thuốc nhưng anh không châm thuốc. Dĩ nhiên anh có biện pháp để cho anh ta không giả bộ được. Phó Hoa Sên nhìn dáng vẻ Phó Thần Thương trong lòng đã có dự tính, liền nhíu mày nói, vậy sao? Em lại còn tưởng rằng anh ở nhà chán trường không biết tới đâu rồi, thế nào mà còn nghĩ xong được chuyện này nữa? Không chỉ có như thế, trên mặt vẫn còn mang vẻ xuân sắc, thật không bình thường. Vì vậy Phó Thần Thương liền nói sơ qua một chút chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, Phó Hoa Sên lập tức liền nhìn ra ngay được điểm mấu chốt. Trong con ngươi thoáng qua một tia sáng sắc lạnh, người gây chuyện đang ở trong tay anh sao? Phó Thần Thương ngầm thừa nhận. Quả nhiên là chó cùng rứt dậu. Chỉ có điều, nếu như Phó Hoàng Văn đã yên tâm sai người nọ làm chuyện quan trọng như vậy, sợ rằng không thể nào cậy cái miệng của người nọ ra được ấy chứ. Nói xong lại cảm thấy chính mình đã quá lo lắng rồi, em biết rõ anh chính là một người cầm thú như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Thì ra là vì chuyện này mà gương mặt anh đầy vẻ xuân sắc đúng không? Nếu như không phải là Lục Chu chỉ một phát súng đã làm bể bánh xe, chắc chắn anh mạng của anh đã không còn rồi. Phó Hoa Sên nói vẻ không thể tin nổi, theo bản năng cảm thấy còn có ẩn tình. Anh dự định tháng sau sẽ cầu hôn. Phó Thần Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc kia, thiếu chút nữa đã làm cho cặp mắt chó của Phó Hoa Sên chớp chớp đến mù rồi. Những lời nói vừa xong lại càng chấn động thêm, giống như bom nổ dưới nước vậy, khiến Phó Hoa Sên trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Cầu hôn. Này thế nào mà triển khai thần tốc như vậy chứ? Không phải hai người mới vừa rồi vẫn còn ở gây gỗ hay sao? Lại nói cũng phải cảm tạ Phó Hoàng Văn. Thấy vẻ mặt đầy thần bí lẫn dâm đảng của Phó Thần Thương, Phó Hoa Sơn hết ý kiến, hồi lâu sau liên ê ẩm chấp tay, vậy thì chúc mừng. Phương diện này anh không có kinh nghiệm lắm, cho nên mới nghĩ cần phải làm phiền em Tư vẫn giúp cho anh một chút. Phó Thần Thương khiêm tốn cầu xin chỉ giáo. Mặc dù không phải là lần đầu tiên cầu hôn trong đời, nhưng mà lần cầu hôn trước kia thật sự không thể tính là cầu hôn. Phó Thần Thương nghĩ muốn cho An Cửu được trải qua một buổi cầu hôn tuyệt vời nhất, khó quên nhất. Phó Hoa Sơn hả hê nhướng nhướng mày, thế này coi như là anh đã tìm đúng người rồi đấy. Dỗ dành phụ nữ và trẻ em, chính là bản lĩnh xuất chúng của Phó Hoa Sơn anh. Phó Thần Thương nhớ tới chuyện ngày mai phải về nhà, vì vậy anh liền gọi điện thoại cho Phùng Nguyễn thông báo trước với bà. Mẹ, ngày mai con trở về nhà ăn cơm. Tốt quá, gọi luôn cả Sanh Sanh nhé. Giọng nói của Phùng Nguyễn nghe như không hề có việc gì. Cũng khó trách, Phó Hoàng Văn và Tô Nhu vào ở, bà có thể sống dễ chịu được sao? An Cửu và hai đứa trẻ cũng cùng đi. Phó Thần Thương bổ sung thêm một câu. Ở đầu kia Phùng Nguyễn sửng sốt thật lâu, sau đó liền kích động đến mức giọng nói có chút không được mạch lạc lắm, An Cửu và hai đứa trẻ cũng cùng đến sao? Tốt quá! Tốt quá! Tốt quá! Mẹ biết rồi, mấy đứa đều thích ăn cái gì? Khẩu vị của An Cửu mẹ vẫn còn nhớ được, còn bọn nhỏ thì thế nào? Con hãy cho ta liệt kê cho mẹ một danh sách, mẹ lập tức bảo phòng bếp đi chuẩn bị. Đúng rồi, còn chuyện phòng ở nữa, phòng cũng cần phải được quét dọn. Phó Thần Thương có chút dở khóc dở cười, mẹ, không cần phải phiền toái như vậy đâu, chẳng qua là trở về nhà ăn một bữa cơm thôi mà. Món ăn gia đình là tốt rồi, có phải là người ngoài đâu mẹ. Mọi phiền muộn trong mấy ngày liên tiếp của Phùng Nguyễn tất cả lúc này đều bay mất sạch sẽ. Hai mắt bà lại hơi ướt át, liên tiếp nói phụ họa, đúng lắm, con nói rất đúng, đây không phải là người ngoài. Nói chuyện điện thoại xong, lúc này Phó Hoa Sơn mới khẽ cười một tiếng, như thế nào? Mẹ vui mừng đến phát điên lên rồi sao? Thật đúng là vui mừng đến phát điên lên rồi. An Cửu lo lắng hai đứa trẻ sẽ gây thêm phiền toái cho Phó Thần Thương, cho nên bỏ qua hết tất cả xã giao liền tiến đến công ty của Phó Thần Thương. Phó Thần Thương đã sớm dặn dò, nên An Cửu mới vừa thông báo tên tuổi liền có người cung kính đưa cô lên lầu. Lúc An Cửu gõ cửa đi vào, phát hiện Phó Thần Thương, Phó Hoa Sinh, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, 1, 2, 3, 4, tất cả bốn cái đầu đều ghé vào trước màn hình của máy vi tính đang sôi nổi thảo luận cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cô đi vào. Tất cả liền lập tức dừng lại hết. An Cửu còn đang hồ nghi, Đoàn Đoàn đã tiến ra đón, mẹ, công việc của mẹ xong rồi à? Đúng vậy. Bảo bối hôm nay có ngoan hay không? Con và em gái đều rất ngoan. Đoàn Đoàn nhiệt tình khéo léo nói với An Cửu, mẹ, mẹ ngồi xuống đi, con sẽ bóp vai cho mẹ. Chỉ cần vài ba lời cậu nhóc đã dời được sự chú ý lúc mới đến của An Cửu, cô liền quên luôn tình cảnh vừa nãy. Phó Thần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm, tắt những trang có liên quan trên màn hình máy vi tính, đi thôi, ở bên này anh cũng kết thúc công việc rồi. Phó Hoa Sinh than thở đầy ước ao ghen tị, em đi tìm Kỷ Bạch uống rượu, sẽ không quấy rầy người một nhà anh chị may mắn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nữa. Đoàn người cùng nhau đi xuống lầu, chính là lúc tan tầm. Người qua lại đều là nhân viên, An Cửu cũng không ngờ tới bị vấp phải đúng thời gian này, cô bị buộc phải đón nhận từng đợt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cũng không có thiếu người tinh mắt chủ động lên tiếng chào hỏi cô huyện giám đốc phu nhân. Chỉ là, suy nghĩ một chút hình như cũng không có gì cần phải giấu giếm, cứ để tâm trạng thoải mái thì sẽ không bị cảm thấy như có gai ở sau lưng. Trong lòng cô đã có đáp án rất kiên định, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội để nói ra với anh. Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào hành động của cô thì anh cũng có thể cảm giác được chứ. Sau bữa cơm tối, An Cửu nghĩ đến Phó Hoa Sơn. Cô gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Tang để tán gẫu tình hình hiện trạng, sau khi trò chuyện xong, mới vừa cúp máy thì chung điện thoại lại vang lên, là Thẩm Hoán gọi tới. Này, Cửu ca, phương pháp mà tôi đã nói, cậu có thử hay không vậy? Hiệu quả như thế nào? Thẩm Hoán gọi điện thoại tới là muốn quan tâm đến tình hình của bệnh nhân, dĩ nhiên, cũng là để bát quái với nhau. An Cửu ươm. Một tiếng, tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều việc, tình huống thật sự rất hỗn loạn. Suốt đêm vừa phát sốt, vừa chuyện kia, sau khi thức dậy liền đi đến công ty, cô thực sự vẫn còn chưa có cơ hội để hỏi, bao gồm cả chuyện đụng xe chuyện cũng thế. Suy nghĩ kỹ một chút thật sự cảm thấy rất kỳ quái. An Cửu thở dài, vẫn còn chưa kịp nói với anh ấy được, anh vẫn không biết là tôi đã biết chuyện như vậy. Tôi sẽ tìm cơ hội thử hỏi một chút. Ok. Cố gắng lên. Tôi xem trọng cậu nhé. Còn nữa, nhớ báo cáo lại tình hình với tôi đấy. Thẩm Hoán quang minh chính đại bát quái. Biết rồi. An Cửu không nói cúp luôn điện thoại di động, sau đó đi qua đi lại ở trong phòng khách. Làm như thế nào để hỏi Phó Thần Thương chuyện này đây? Nếu như anh ấy không muốn để cho mình biết, nếu như bị anh biết được mình đã biết, liệu anh ấy có thể mất hứng hoặc là khó chịu hay không? Dù sao bệnh tâm lý gì đó thực sự đúng là chuyện riêng tư của người ta. Rối rắm mãi, đến cuối cùng, cô vẫn đi tới trước cửa phòng của anh. Do dự một lát cô gõ cửa phòng anh. Phó Thần Thương vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa mở cửa, thấy An Cửu đã muộn như thế còn đến gõ cửa phòng mình liền có chút kinh ngạc, An Cửu. An Cửu tránh nhìn vào một mảng lớn cảnh xuân ở trước mắt, em có thể vào không? Phó Thần Thương nghiêng người tránh ra, dĩ nhiên. Phó Thần Thương bảo cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, sau đó vội vàng đi lấy cho cô một chút bánh ngọt và sữa tươi. Cái sofa này, tối hôm qua có phải là bọn họ đã ở tại trên ghế salon? Hơn nữa còn là do cô chủ động. An Cửu cảm thấy có chút lúng túng, khẽ ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của mình, không cần bận rộn làm gì, em tới đây là có chút chuyện muốn hỏi anh một chút. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 213, về nhà. Phó Thần Thương ngồi xuống ở bên cạnh cô, em cứ hỏi đi. An Cửu sắp xếp lời muốn hỏi một chút, sau đó mới nói với Phó Thần Thương, tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Ý của em là, tối hôm qua anh ngủ thế nào? Tối hôm qua? Vẻ mặt Phó Thần Thương nhộn nhạo, sờ sờ cầm một cái. Vẻ mặt của An Cửu tối đen, điều then chốt là buổi tối hôm qua, có phải là anh đã ngủ thiếp đi không? Phó Thần Thương cảm thấy cái vấn đề này có chút gì đó không giống như bình thường, tại sao em lại hỏi như thế? Anh hãy trả lời vấn đề em hỏi trước đã. An Cửu nghiêm nghị. Phó Thần Thương gật đầu một cái, rất tốt. Tối hôm qua, tuy rằng bởi vì cô lên cơn sốt cao, nên anh bị giày vò một trận, nhưng quả thực trong mấy ngày liên tục vừa qua, đây là một lần anh được ngủ một giấc an ổn nhất. Nghe vậy thái độ của An Cửu lập tức thả lỏng hẳn ra, cô nặng nề thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói cách khác, mình cũng vẫn còn có sức ảnh hưởng, cô chỉ sợ là Thẩm Hoán nói quá khoa trương, sợ mình không có biện pháp để giúp anh. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy có một số việc nên nói rõ ra thì vẫn tốt hơn, sở dĩ cô nghĩ quanh quẩn mãi, không phải là bởi vì có trong lòng có vướng mắc hay sao? Vì vậy An Cửu mở miệng nói, ngày hôm qua em đã gặp Thẩm Hoán. Hả? Phó Thần Thư nghe thấy tên người kia chỉ nói với cô một từ như vậy, vẻ mặt không chút thay đổi. An Cửu mím mím môi, chuyện gì đã qua thì cũng đã đi qua, em cũng không muốn nhắc lại làm gì, bởi vì trong cuộc sống còn có nhiều thứ, nhiều chuyện quan trọng hơn. Em cũng hy vọng anh không nên tự hành hạ mình nữa. Mặc dù vừa mới rồi anh hoàn toàn không có ý định thừa nhận, nhưng vào lúc này thật sự cũng không giả bộ ngu, chỉ nhẹ nhàng nói như gió thổi mây bay, đây là tự anh chấp nhận, nếu là ở trong phòng giam, đương nhiên sẽ không tránh được việc sử dụng hình phạt. Anh thừa nhận đã từng cố ý giả bộ yếu thế để thử dò xét thái độ của cô. Hy vọng cô sẽ mềm lòng đối với bản thân mình, bởi vì điều này đại biểu trong lòng cô vẫn còn có anh. Chỉ là, ở trong quan niệm của Phó Thần Thương, anh tình nguyện bị người ta ước ao ghen tị, làm địch thủ hay là làm cái đinh trong mắt, chứ nhất định không nguyện ý tiếp nhận ánh mắt thông cảm lẫn thương hại của người khác. Cái mà anh không muốn nhất, chính là sự thông cảm, nhất là người phụ nữ mà mình yêu thích. Đối với cách nói tự làm khổ này của Phó Thần Thương, An Cửu đành chỉ biết im lặng, hình phạt cái gì mà hình phạt, bây giờ là pháp luật quốc gia, coi như ngồi tù vẫn còn được phóng thích. Có bệnh thì phải điều trị cho tốt, đừng có cả ngày cứ nghĩ ngổn ngang trăm mối như thế. Như việc anh ngủ không ngon một thời gian dài như vậy, sẽ gây nhiều tổn thương cho thân thể, công việc lại bận rộn, còn có bệnh bao tử. An Cửu ở đó nói thao thao bất tuyệt, càng nói vẻ mặt càng khó nhìn. Càng nói mày càng nhíu lại thêm chặt hơn. Vẻ mặt Phó Thần Thương lại giống như được gió xuân thổi hiu hiu, được mưa xuân ẩm ướt làm cho dịu mát vậy, chỉ cười yếu ớt, thở dài một hơi ngưng mắt nhìn cô. An Cửu bị anh nhìn đến mức cảm thấy sợ hãi, nhìn anh nhìn cái gì vậy? Em nói như vậy anh còn không cảm thấy vui mừng, em nói điều gì không phải hay sao? Phó Thần Thương sáp lại gần thêm một chút, cầm lấy bàn tay của cô, giữ lại ở trong lòng bàn tay của mình, xoa xoa vuốt vuốt một lúc, sau đó áp vào bên khóe môi hơi lạnh của mình, em đau lòng vì anh sao? Vành tai An Cửu lập tức đỏ ửng lên, dần dần từng chút nóng rực lên. Cô quay đầu ra chỗ khác, tức giận nói, tối nay em bắt đầu sẽ ngủ ở nơi này rồi, đến chừng nào thì anh ngủ, đến lúc nào thì anh tỉnh lại, mỗi ngày anh ngủ được mấy tiếng, nằm mộng thấy gì, trước khi đi ngủ suy nghĩ chuyện gì anh đều phải nhớ kỹ, kê khai lại đầy đủ giao cho em, cho đến khi nào sức khỏe của anh đã hồi phục lại mới thôi. Phó Thần Thương cong môi lên, nếu như cả đời anh cũng không hồi phục lại được thì phải làm sao đây? Em sẽ ngủ với anh cả đời sao? An Cửu hứ mấy tiếng, quả đen, nào có ai như anh chứ, thế nào mà lại tự nguyền rủa mình như vậy? An Cửu. Sao vậy? Em không phải là ăn tủy mới biết vị, cố ý dùng cơ hội này để lấy cớ hoàn hảo có thể quang minh chính đại ngủ chung với anh đấy chứ. Cũng biết con người này chỉ giữ được sự đơn thuần không được bao lâu, sau đó từ đơn thuần lập tức sẽ chuyển sang hình thức cầm thú ngay được. An Cửu giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, cô nhặt một chiếc gối để ở bên cạnh lên, sau đó liền nện luôn cái gối vào khuôn mặt đang bày ra cái vẻ chỉ muốn bị đánh vào mặt kia, thúi lắm. Bà cô đây muốn ngủ với nhà anh mà còn phải kiếm cớ hay sao, hả? Phó Thần Thương cười đến mức trong lòng đặc biệt thoải mái, anh ôm lấy cô siết vào trong ngực, nói cũng phải, bà xã đại nhân à, tối nay em có cần anh thị tẩm, hay không? Thị tẩm là từ Hán Việt, chữ Hán viết, nghĩa là người nữ ngủ cùng, xưa kia cung từ thị tẩm. Thường dùng chỉ phi tần được ngủ cùng vua. Nghĩa gốc chữ thị nghĩa là hầu, tẩm nghĩa là ngủ. Bàn tay nhỏ bé của An Cửu vung lên, đồng ý, sợ gì anh chứ? Đối phó người này tuyệt đối không thể xấu hổ, lại càng không thể dè dặt, nếu không người này chỉ biết được voi đòi tiên, lại càng lưu manh hơn. Mà cuối cùng sự thật chứng minh, mặc kệ cô làm thế nào thì làm, hình như cuối cùng mọi sự thua thiệt vẫn đều thuộc về cô. Tỷ dụ như hiện tại, rõ ràng tối hôm qua người này đã từng nói rằng, về sau này sẽ dịu dàng, vậy mà mới chỉ qua có một buổi tối, liền vứt ra sau gáy rồi quên sạch luôn. Vừa mới bắt đầu còn biết thu lại, đến cuối cùng càng ngày càng không thu lại được. Bà xã, anh có thể nhanh hơn một chút được không? Không. Không cần. Như vậy cũng tốt. Từ A. Em buồn ngủ quá, làm sao anh vẫn còn chưa xong vậy? Bởi vì em không cho phép anh nhanh mà. Lại tới chiêu này. Có phiền hay không chứ? Cho đến khi đùa giỡn đủ rồi, sắp làm cho cô phát bực, Phó Thần Thương mới chịu bỏ qua, để cho cô nằm úp sấp lại, quỳ ở trên giường, bàn tay chống nạnh, ngực bụng ướt mồ hôi áp sát vào sau lưng của cô. Mỗi lần hòa nhập cũng đều lúc cán, mỗi một lúc một nặng hơn, đến lần va chạm cuối cùng khiến cô nằm phục xuống ở trên cái gối đầu, chỉ còn lại cái mông bị nâng lên thật cao, sau một hồi va chạm kịch liệt, rốt cuộc đến lúc trước khi cô run rẩy ngất đi, anh mới chịu bỏ qua cho cô. Hai người ôm nhau ngủ. Không quá một canh giờ sau, đang mơ mơ màng màng, theo bản năng An Cửu liền tỉnh dậy, chống thân thể lên ngồi dậy, sờ soạn bốn phía tìm quần áo để mặc. Phó Thần Thương cầm lấy tay cô sờ vào bố ngực mình, sao vậy? Anh không ngủ à? An Cửu hỏi. Có ngủ, nhưng bị em đánh thức. Phó Thần Thương ngồi dậy. Giấc ngủ của anh thường không được sâu, dễ dàng thức tỉnh, mặc dù anh đã quen khi có cô ở bên cạnh sẽ ngủ được hơn một chút. Tối nay, một hồi kia của cô lại càng làm cho anh giống như ngực đang bị tụ máu bầm được ép mạnh ra khiến kinh mạch trở nên thông suốt. Nhưng mà anh cũng không chịu nổi cô cứ sờ tới sờ lui như vậy. Thật xin lỗi. An Cửu gãi gãi đầu, có thể ngủ được là tốt rồi. Em đi về đây. Bảo bảo ở một mình như vậy em không được yên lòng. Thân làm người mẹ, đương nhiên thời thời khắc khắc, cho dù ở tình huống nào, cô cũng luôn nhớ đến những đứa con. Mặc dù đối với lần này Phó Thần Thương bày tỏ sự hiểu biết, nhưng mà, vừa làm xong đã vội đi luôn như vậy, anh cảm thấy mình thật sự có chút thê lương. An Cửu nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thôi được, bây giờ anh và em cùng đi vậy. Lúc này Phó Thần Thương mới cảm thấy tứ chi bách hài, cũng được nhẹ nhàng hơn. Tứ chi bách hài, dịch nghĩa, tứ chi bách hài. Hay là tứ chi bách thể, tứ chi và trăm xương, chỉ các bộ phận của thân thể. Hoặc toàn bộ thân thể. Khoảng cách đến cách mạng thành công đã gần thêm được một bước. Liếc nhìn thấy hai bảo bảo đang ngủ say ở trong căn phòng cách vách, hai người rón rén đi trở lại vào phòng ngủ. Vào lúc này đột nhiên An Cửu có chút ngủ không được, ngày mai đi qua nhà, em nên chuẩn bị cái gì cho tốt đây? em chỉ mua chút thuốc bổ, dù sao Phó Hoàng Văn bên kia cũng là trưởng bối của anh, có cần phải hay không? Phó Thần Thương ngắt lời cô, An Cửu, em có thể nói như vậy, thật sự anh thấy rất vui vẻ. Thật đấy, nhưng mà, không cần đâu, anh sẽ không để cho em phải chịu uất ức, sẽ không để cho em cảm thấy khó chịu vì bị kẹp ở giữa. Anh cả ở bên kia, không bao lâu nữa cũng sẽ trở lại nước ngoài thôi. Giọng nói của Phó Thần Thương có chút lạnh lẽo. An Cửu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải ngoài ý muốn có đúng hay không? Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Sợ An Cửu lo lắng, Phó Thần Thương hôn một cái lên trán của cô, bây giờ anh không phải chỉ có một mình, sẽ không để có chuyện xảy ra với mình đâu. An Cửu thoáng yên tâm một chút. Phó Thần Thương có thể nắm trong tay một tập đoàn to như vậy, đương nhiên anh phải có thủ đoạn. Cô biết phải cận kề lắm thì anh mới chịu động thủ, nghĩ tới anh chỉ có một mình, An Cửu không khỏi có chút bận tâm, vậy. Câu nói vừa muốn hỏi đã ra đến miệng, nhưng cô lại sợ nói ra sẽ dẫn tới sự cãi vã, vì vậy đành nuốt trở vào. Phó Thần Thương dĩ nhiên rất hiểu tâm tư của cô, nhưng anh cũng không hề lộ ra vẻ không vui, về phần Cảnh Hy, chuyện này phải do chính anh tự lựa chọn. Ngày hôm sau, ở nhà cũ. Mặc dù một nhà bốn người cũng không hề mặc quần áo cho ba mẹ và con, chỉ là lần đầu tiên dùng loại hình thức như vậy để bước vào nhà cũ, cũng đã đủ đưa tới sự chấn động rồi. Xa xa đã nhìn thấy người làm chạy vào để thông báo, vừa mới xuống xe đã có người tới tiếp đỡ mấy món đồ ở trong tay cô, nghênh đón bọn họ vào cửa. Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư dáng dấp thật là anh tuấn, tựa như là ở trong tranh Tết bước ra ngoài vậy. Đúng đó. Có thể trở lại là tốt rồi. Lão gia cùng phu nhân cũng đã thầm mong biết bao nhiêu ngày rồi. Ngày ngày lão gia đều cầm trong tay tấm hình của tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư mà ngắm nghía, tưởng chừng như đã sắp hư cả hình mất rồi. Mau vào đi, vào bên trong cho mát. An Cửu nghe thấy những người làm ở đây đều thật tâm vui mừng và hoan nghênh bọn họ. Nhìn dáng dấp cũng biết Phó Hoàng Văn sống không thể nào được lòng người. Nếu không đúng như vậy thì từng người một sẽ không có kiểu khi thấy Phó Thần Thương đều như thấy cứu tinh vậy. Ở trong mắt bọn họ, cho dù Phó Thần Thương có đến mấy năm đều không trở lại, nhưng trong lòng bọn họ cũng chỉ có anh mới chính là gia chủ, là trụ cột của Phó Thị. Phùng Nguyễn không hổ là một người biết cư xử, thấy bốn người bọn họ, việc đầu tiên không phải là nhìn Phó Thần Thương, cũng không phải là nhìn hai đứa trẻ, mà là nhiệt tình kéo tay An Cửu, tới đây, có mệt hay không? Bên ngoài nóng lắm. Nhanh ngồi xuống ăn chút dưa hấu, dưa vừa mới hái xuống, vừa mới bổ ra đấy. Phó Hoàng Văn và Tô Nhu tất cả đều ở đây, bất kể là nói chuyện hay là vẻ mặt thể hiện cũng tương đối khéo léo, nhiệt tình hàn huyên, người một nhà vui vẻ hòa thuận, không nhìn ra bộ dạng có xa cách chút nào. Ông cụ bởi vì đứa con trai vô dụng Phó Thần Thương đã để cho ông phải chờ đợi lâu như vậy, đến hôm nay mới thấy anh mang theo vợ con về nhà vẻ mặt khá là bất mãn, vẫn chống gậy, giữ bộ mặt bất mãn không nói lời nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai đứa trẻ chạy vùa tới giòn giả quên nội, thì tất cả mọi hỏa khí trong người cũng biến mất, cười vui vẻ đến mức khỏi phải bàn. Khiến Phó Hoàng Văn cùng Tô Nhu đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng vụng trộm nhíu nhíu mày. Tô Nhu lặng lẽ đi tới một bên gọi điện thoại. Những hành vi này Phó Thần Thương nhìn thấy đều liếc mắt nhìn vẻ khinh thường, chuyện hư hỏng có cái gì tốt mà phải vội vàng. Không có tiền đồ. Hôm nay cho dù chuyện có lớn bằng trời bà cũng phải trở lại cho tôi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 214, qua đêm. Khoảng một giờ sau thì Phó Cảnh Hy trở về. Ngày mùa hè nắng chói chang, thế nhưng nhìn anh lại giống như bị một nửa thế giới ngăn cách, không bị dính một chút nóng bỏng nào vào người, giống như trận gió mát hiu hiu thổi đến. Đang gặm dưa hấu, trên mặt dính đầy hạt dưa hấu phạn phạn nhìn thấy Phó Cảnh Hy thì ánh mắt sáng lên, lập tức liền ném dưa hấu đi, bổ nhào tới miệng gọi liên tiếp giòn giả, anh Cảnh Hy, anh Cảnh Hy. Anh Cảnh Hy. Phó Cảnh Hy mặc chiếc áo choàng màu đậm, ống tay áo quay kín quanh cổ áo sơ mi dựng thẳng. Ở trong kiểu thời tiết thế này, kiểu ăn mặc như vậy có vẻ không chút phù hợp lắm, nhưng bộ quần áo này được mặc ở trên người anh, thì lại không thấy thể hiện sự đột ngột chút nào. Thấy Phạn Phạn đang chạy tới về phía mình, cặp mắt của Phó Cảnh Hy vốn có chút lạnh nhạt và tối tăm liền được thay thế bởi ánh nhìn đầy thương yêu và cưng chiều. Anh ngồi xổm người xuống, khẽ ôm lấy cô bé. Sau đó lại đẩy cô bé hơi cách xa ra một chút, không cho phép cô bé quá kề cận ở bên mình. Anh Cảnh Hy. Phạn Phạn không hiểu nhìn lại anh, có chút uất ức. Phó Cảnh Hy gạt gạt hạt dưa hấu dính ở trên khóe miệng của cô bé xuống, anh đang bị cảm, sẽ lây sang cho em mất. Em không sợ. Sức khỏe của Phạn Phạn rất tuyệt đấy. Cô gái nhỏ mập mạp vỗ vỗ tay lên thân thể của mình, sau đó liền cứ thể bổ nhào vào trong ngực của anh. Nét mặt của Phó Cảnh Hy vẫn là giữ vẻ dịu dàng như cũ, nhưng trong lúc vô tình An Cửu lại chú ý thấy rõ ràng thời điểm Phạn Phạn nhào tới, thì bàn tay của Phó Cảnh Hy khẽ nắm chặt lại. An Cửu lên tiếng đúng lúc, Phạn Phạn tới đây, không được hồ đồ. Cô nhóc vặn vẹo uốn éo một lúc, sau đó mới bất đắc dĩ chạy về, lại được ông cụ dỗ dành, tiếp tục ăn dưa hấu. Phùng Nguyễn và Tô Nhu bận việc ở phòng bếp. Phó Hoàng Văn từ đầu tới đuôi đều đứng hầu ở bên cạnh ông cụ. Có việc gì cần ông cụ chỉ cần gật đầu nhẹ, hoặc phải cái tay một cái, mọi việc anh ta đều tự thân tự lực để giúp ông làm xong. Việc bưng trà rót nước gì gì đó, hoàn toàn không cần đến mấy người giúp việc nhúng tay làm, hoàn toàn là hình mẫu của một người con trai cả có hiếu. Phó Cảnh Hy đi tới cất tiếng chào ông cụ và Phó Hoàng Văn, sau đó nhìn về phía An Cửu và Phó Thần Thương chào, chú hai, thím hai. Nói xong vẻ mặt tự nhiên đi đến ghế sofa ở đối diện ngồi xuống. An Cửu và Phó Thần Thương ngồi song song với nhau. Phó Thần Thương thả lỏng người, ngồi ngửa người dựa lên trên ghế sofa, một cánh tay khoác lên trên lưng sofa, phía sau lưng An Cửu. Tuy anh không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với cô, nhưng như vậy cũng đã tuyên bố rõ quyền sở hữu. An Cửu rót chén nước cho Phó Cảnh Hy, bị cảm sao? Đã đến gặp bác sĩ hay chưa? Công việc tuy quan trọng, nhưng mà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Không sao, chút tật xấu, đã uống thuốc rồi. Phó Cảnh Hy nhận chén nước, cảm ơn thím hai. Phó Cảnh Hy nói hai từ thím hai. Kia vô cùng trơn tru lưu loát. Nói xong vẫn vô cùng tự nhiên, ngược lại An Cửu lại bị cách gọi này làm cho có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù trước khi đến đây, cô sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vào giờ phút này cô vẫn cảm thấy khó tránh khỏi có chút lúng túng. An Cửu liếc nhìn Phó Thần Thương như nhờ giúp đỡ, sau đó rốt cuộc người nào đó cũng mở miệng nói chuyện, nhưng cũng chỉ nói, khách khí cái gì, chứ, đều là người một nhà cả. Phó Cảnh Hy chỉ đáp lại bằng ý cười nhàn nhạt. An Cửu bỗng cảm thấy cả người càng trở nên không được bình thường. Ở trước mặt mọi người cô không tiện phát tác, nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trong cái cảnh thái bình giả tạo. Cô cảm thấy trạng thái của Phó Cảnh Hy lúc này hình như có chút gì đó không đúng. Nhưng là cụ thể là cái gì thì cô vẫn không thể nào nói ra được cụ thể tận cùng là không đúng ở chỗ nào. Bình thường tính tình của anh thoạt nhìn thì thanh thanh đạm đạm, hiện tại thì chỉ càng có hơn chứ không kém. Loại trạng thái này bản thân anh cũng thấy không có cái gì là không ổn, bởi vì tính tình của anh vốn như thế. Nhưng mà, với Phó Hoàng Văn và Phó Thần Thương bề ngoài thì có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế thì đang trong tình huống sóng ngầm mãnh liệt. Giữ được thái độ bình tĩnh như vậy, đến mức gần như làm cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Hôm nay mọi người ở đây thật là đầy đủ nhỉ. Phó Hoa Sinh mặc trên người áo sơ mi màu hồng nhạt, khóe môi trước sau vẫn cứ cong lên nở một nụ cười như bất cần đời, thông thả khoan thai cất bước tiến vào. Phó Hoa Sinh đến phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, đến mức gần như làm cho người ta sắp hít thở không thông. Chưa từng bao giờ An Cửu mong đợi Phó Hoa Sinh đến giống như giờ phút này. Phùng Nguyễn tự mình bưng món ăn đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Phó Hoa Sinh liền tức giận nói, nói hay lắm hôm nay người một nhà cùng nhau ăn cơm, vậy mà đến bây giờ con mới thèm đến, tất cả mọi người chờ một mình con đấy. Con thật không biết xấu hổ. Phó Hoa Sinh bước đến tới gần hít hà mùi thịt kho thơm mê người, vừa đinh duỗi móng vuốt ra liền bị Phùng Nguyễn đánh cho một cái rớt xuống. Phó Hoa Sinh xoa xoa chỗ đỏ vì bị móng tay đập vào, biểu môi, chật, cái gì mà tất cả mọi người chờ một mình con chứ? Rõ ràng là thời gian con đi đến nơi này thật vừa đúng mà, đến bây giờ mẹ cũng mới bưng món ăn ra, còn nói cái gì mà chờ con chứ? Ở nhà chúng ta, con biết rất rõ ràng có một điều không nhân quyền nhất chính là, có thể còn lại một chút đồ cơm thừa canh cặn để ăn cũng là không tệ rồi. Phùng Nguyễn liếc nhìn anh một cái đầy vẻ ghét bỏ, chờ đến ngày nào đó anh an an ổn ổn, ấn định được một cô gái tốt nguyện ý muốn lấy mình rồi, thì đến lúc đó anh mới có nhân quyền. Ấy! Cái gì gọi là nguyện ý muốn lấy con chứ? Phùng Nguyễn nữ sĩ à, chả lẽ ở trong mắt của mẹ, con lại chính là một người có giá thấp kém đến như vậy hay sao? Mẹ cứ thử nhìn con trai mẹ xem nào. Nhìn xem con trai của mẹ có gương mặt phong hoa tuyệt vời như thế nào. Hết thảy đều do mẹ chân truyền, mẹ vũ nhục con chính là đang vũ nhục mẹ. Ái chà! Phó Hoa Sinh vừa lảm nhảm kêu la không ngừng, vừa cùng đi vào phòng bếp. An Cửu nhìn Phó Hoa Sơn đầy vẻ phô trương, không nhịn được khẽ cười lắc đầu một cái, lúc thu hồi ánh mắt chợt xẹt qua Phó Cảnh Hy, ở trên gương mặt của Phó Cảnh Hy, cô nhận thấy có biểu cảm gần giống với sự hâm mộ. Một bữa cơm gia đình ăn uống thật hòa thuận vui vẻ. Cô nhóc Phạn Phạn đoán chừng ăn bụng cũng sắp bị vỡ đến nơi rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên An Cửu được đưa tới nhà cũ ăn cơm, cho nên cô cũng không tiện nhiều lời sợ phá hủy bầu không khí. Huống chi ông cụ vẫn cưng chiều Phạn Phạn như thế, tưởng chừng như ngàn theo trăm thuận, cứ gấp thức ăn vào hợp khẩu vị vào trong chén của cô nhóc, nhìn thấy cháu gái ăn ngon miệng ông đã vui mừng lại càng thêm vui mừng. Vì vậy An Cửu lại càng không tiện mở miệng để nói gì. Cuối cùng An Cửu thật sự quá lo lắng cho cái bụng nhỏ của con gái. Cô liền đưa chân đá đá vào chân Phó Thần Thương ở bên cạnh, phía dưới bàn ăn cơm. Phó Thần Thương chậm rãi liếc nhìn cô một cái, sau đó ở dưới ánh mắt cảnh cáo của bà xã, anh liền mở miệng nói điều đình, cha, ngài muốn để cho con bé ăn no đến chết hay sao? An Cửu thiếu chút nữa chỉ muốn đập đầu xuống đất. Khốn kiếp anh thật sự không thể nói được những câu dễ nghe hơn hay sao? Quả nhiên gương mặt của ông cụ đều đen rồi, trẻ con phải ăn được nhiều thì thân thể mới khỏe mạnh, anh thì biết cái gì? Không phải là ai cũng cần ăn kiêng giống như anh đâu. Tiểu bảo bối đoàn đoàn nhạy cảm, lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt liền mấy cái. Ông cụ lập tức gấp một miếng thịt cho cổ cậu, mềm giọng nói như trấn an, đoàn đoàn bảo bối, không phải là ông nội nói cháu đâu, không phải là ông nội nói cháu đâu. Nói ba của cháu đấy. Nào cháu ăn thịt đi. Phạn Phạn chỉ lo vùi đầu ra sức ăn, không chút chú ý tới những biến hóa trên bàn ăn. Cô nhóc này mỗi khi ăn cơm thì lập tức quên hết tất cả mọi chuyện, khỏi phải nói tới chuyện ăn chuyên tâm như thế nào. Cho đến lúc Phó Cảnh Hy mở miệng nhắc nhở một câu, Phạn Phạn à, bánh quế. Phạn Phạn ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Hy, lập tức liền ngoan ngoãn ngưng luôn việc ăn hải sản, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy món ăn hợp khẩu vị cả đời của mình nữa. Phó Cảnh Hy hài lòng gật đầu một cái. Nhìn cô bé hai mắt đang chớp chớp. An Cửu thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Cảnh Hy có biện pháp đến ngay cả cô cũng không ngờ đến. Nói đến bánh quế, cũng cần phải nhắc chuyện ngày ấy khi đang còn ở nước Mỹ. Lúc ấy Phạn Phạn không quên nhắc Cảnh Hy mang tới thứ đặc sản mà cô bé rất yêu thích này. Thế nào mà ăn mãi vẫn thấy không đủ, ngăn cản cô bé ăn trước mặt, thì cô bé lại len lén ăn vụng sau lưng. Kết quả ăn hăng quá hóa dở, ăn quá nhiều bánh quế rồi. Cho tới một thời gian thật dài sau này, mỗi khi nhìn thấy bánh quế Phạn Phạn đều bị ói ra. Vì thế thật lâu sau Phạn Phạn vẫn còn cảm thấy đau lòng, rõ ràng là bánh quế ăn ngon như vậy, không hiểu tại sao mà mình lại không thể nào ăn vào được nữa cơ chứ. Sau đó Cảnh Hy liền giải thích cho cô bé biết chân lý của việc ăn ngon miệng là như thế nào, tức là phải có chừng có mực. Kể từ lúc đó thói quen ăn uống của cô nhóc bắt đầu tốt lên rất nhiều, không còn thích cái gì thì ăn cái ấy nữa. Chỉ là sức tự chủ của cô nhóc thì hơi bị kém, có lúc vẫn không thể khống chế được, như mới vừa rồi, Cảnh Hy đã phải nhắc nhở mới nhớ tới. Phó Thần Thương không nhanh không chậm gấp cho An Cửu một món ăn, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng sâu kín. Không thể không nói, cái kiểu trơ mắt nhìn cảnh trong thời gian mình vắng mặt 5 năm qua, giữa Phó Cảnh Hy và vợ con mình đã nuôi dưỡng thành sự ăn ý với nhau như vậy. Nghe Phó Cảnh Hy nói, bản thân mình không biết chuyện nghe lại càng không hiểu lời nói ấy là như thế nào. Cái cảm giác này thật sự là có đủ chuyện gây go. Bởi vì một màn mới xảy ra vừa rồi, ánh mắt của Tô Nhu nhìn Phó Cảnh Hy nhu hòa không ít, chỉ là từ đầu tới cuối, Phó Cảnh Hy cũng không hề có ánh mắt trao đổi với cô. Phó Cảnh Hy cũng không ở lại lâu, sau buổi cơm trưa anh lại vội vã rời đi. Cơm nước xong, Phùng Nguyễn và ông cụ nhất định giữ mấy người bọn họ ở lại bằng được. Sau bữa cơm tối sau lại thuận thế lưu giữ cả nhà bọn họ ở một đêm. Thịnh tình khó chối, An Cửu không thể làm gì khác hơn đành phải đồng ý. Sau 5 năm, bây giờ cô mới lại đi cùng Phó Thần Thương vào ở tại gian phòng trước kia đã từng ở, An Cửu có cảm giác nhớ lại thời gian thác loạn. Nơi này vậy mà vẫn sắp xếp giống nhau như đúc với thời gian năm đó. Ngay cả con vịt nhỏ cắt bằng giấy màu đỏ, cô dính vào trên gương cũng vẫn còn giữ y nguyên. Chỉ có điều, bởi vì thời gian quá lâu cho nên màu sắc đã nhạt đi, trên tường vẫn còn treo tấm ảnh cưới, tất cả giống như. Cô chưa bao giờ rời đi. An Cửu còn đang mất hồn ngửa đầu nhìn tấm hình treo trên tường, bên hông cô tự nhiên có thêm một bàn tay, rồi sau đó một bố ngực nóng hổi ẩm ướt áp sát vào sau lưng của cô, mùi sữa tắm thơm thoang thoảng sau khi tắm xen lẫn hơi thở mãnh liệt của phái nam xâm nhập vào trong giác quan của cô, đừng làm rộn. An Cửu giận dỗi, nói một câu. Hai đứa trẻ lúc này đang ở lại chơi với ông cụ, tùy thời đều có thể tới đây. Phó Thần Thương vùi cái đầu to lớn giống như đầu chó vào chỗ hõm vai của cô, mái tóc còn ướt khiêu khích lớp da thịt bên cổ cô, giọng nói nghe buồn buồn, bánh quế là cái gì? An Cửu đẩy cái đầu của anh ra, nói thoái thác, bánh quế chính là bánh quế, có thể ăn. Mặt của Phó Thần Thương bóng tối đen lại, tại sao vừa nói tới bánh quế, Phạn Phạn lại lập tức nghe lời ngay như vậy? Vì thế An Cửu đành phải giải thích lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Phó Thần Thương kề cận bên An Cửu trầm mặc một hồi lâu, giọng nói tựa như dục vọng chưa được thỏa mãn, chưa đủ. Nhiều hơn. Anh còn phải được biết nhiều hơn nữa. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 215, đặt tên. An Cửu bất đắc dĩ đỡ tay vào trán. Con người này có phải là vẫn còn ngây thơ giống như đứa trẻ cứ quấn lấy mẹ, đòi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không? Vừa vặn thỉnh thoảng anh vẫn hay nhéo nhẹ cô một cái, cơ bản đã thành thói quen, huống chi ngày hôm nay Cảnh Hy tại chỗ đó đã tạo cho anh một tình huống nguy hiểm cao độ như vậy. An Cửu tự cảm thấy 5 năm qua, thật sự mọi chuyện xưa nay xảy ra đều không có gì trầm bổng phập phồng, chỉ có thể kể lại cho anh nghe chút chuyện vặt vãnh. Lúc nói dĩ nhiên cô đều tránh nặng tìm nhẹ, tận lực không nhắc đến cái tên Phó Cảnh Hy. Mặc dù đều là chuyện nhỏ rất bình thường, nhưng mà khi vào đến tai Phó Thần Thương, thì lại nghe ra cực kỳ có ý, cho tới An Cửu kể lại xong câu chuyện, cũng bắt đầu vui vẻ chia sẻ với anh những chuyện này. Chỉ là, mỗi nghe thấy cô nhắc tới một người người kia thì cứ hỏi người kia là nam hay nữ, quan hệ thế nào, đã làm cái gì. An Cửu vẫn phải cố nén nhịn sự kích động, chỉ muốn cho anh một cái tát dính vào trên tường. Thật ra thì lựa chọn cái tên này hoàn toàn chỉ là vì Phạn Phạn rất ham ăn rồi. Nét ăn uống của cô bé tựa như một cái thùng cơm nhỏ, cho nên mới gọi cô bé là Phạn Phạn, Phạn trong tiếng Trung nghĩa là cơm. Còn Đoàn Đoàn thì khác, em nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì, nghĩ tới sẽ đặt cho nó một cái tên gần với tên của Phạn Phạn, để hai cái tên gần nhau thành một bộ, cũng giống như thai long phượng thai vậy. Nhưng mà, cũng không thể gọi thằng bé là thùng thùng được, cho nên mới chọn cụm từ cơm nắm, như vậy. Có phải hay không còn rất khả ái? Cơm nắm, cụm từ được ghép bởi hai từ Phạn Đoàn. Ý của An Cửu muốn nói, hai đứa con của bọn họ là trẻ sinh đôi, theo cách gọi của người Trung Quốc là thai long phượng. Đặt tên của hai đứa trẻ là Phạn Phạn, Đoàn Đoàn Đoàn vì khi xếp tên hai đứa trẻ cạnh nhau có ý nghĩa giống như trẻ sinh đôi, thai long phượng vậy. Thùng thùng. Nếu Đoàn Đoàn biết, thiếu chút nữa thì tên gọi của mình là Thùng Thùng. Thì chắc cậu bé sẽ khóc đến hỏng người. Phó Thần Thương nghe đến đó đã không còn từ ngữ nào để có thể hình dung ra tâm tình của mình được nữa rồi. Ngoại trừ im lặng thì anh chỉ còn biết im lặng. Đứa trẻ không có cha chính là chua cay biết bao, đến ngay cả chuyện đặt tên cũng tùy tiện như vậy. Chỉ là, như đã từng nói, đại danh, tên chính thức của hai đứa trẻ là Tri Chi và Hành Chi, ngược lại nghe tên rất có tiêu chuẩn, cho tới lúc này, anh có đầy đủ lý do để hoài nghi, cái tên này tuyệt đối không phải là xuất phát từ bút tích của An Cửu. Thấy sắc mặt của Phó Thần Thương có vẻ âm tình bất định, An Cửu có chút không hiểu rõ anh đang nghĩ cái gì. Cô còn đang suy nghĩ mới vừa rồi mình nói có chỗ nào không đúng hay không, thì nghe thấy Phó Thần Thương hỏi một câu giống như tùy ý, tên chính thức của Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chắc không phải do em nghĩ ra chứ. Bị nói trúng, vẻ mặt của An Cửu đầy kinh ngạc, hả? Làm sao anh biết? Sau đó sắc mặt của Phó Thần Thương lại càng thật khó coi. Bây giờ An Cửu mới hiểu được dụng ý của Phó Thần Thương khi anh hỏi câu này. Cô có chút chột dạ, liền cười kha một tiếng, anh cũng biết đấy, về phương diện này em thật sự không chút thành thạo, dù sao cái tên của Bảo Bảo là rất quan trọng, anh nói có phải hay không? Trên mặt Phó Thần Thương như động một tầng băng sương thật mỏng, Phó Cảnh Hy đặt tên phải không? Tên gọi của Bảo Bảo dĩ nhiên là rất quan trọng, việc này, người làm cha như anh hoàn toàn không được tham dự còn chưa tính, lại vẫn phải nhờ người đàn ông khác đặt cho. An Cửu không lên tiếng, coi như là chấp nhận, một hồi lâu sau cô nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, lầu bầu nói, người nào đặt tên cho con thì có gì khác nhau đâu, chỉ cần dễ nghe là được. Em cũng đã cố gắng nghĩ ra cái tên để đặt tên cho hai đứa con đấy chứ. Lúc trước em đã dự định đặt tên cho con là Khai Khai, Tâm Tâm, khi gọi chúng nghe thật vui vẻ, lại vừa thuận miệng ngụ ý lại tốt đẹp. Nhưng nếu cộng thêm họ của anh vào nữa, thì lại không thể nào nghe được, cái gì mà Phó Tâm. Nghe giống như phụ lòng vậy, nghe không lọc tai được. Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn nói sai lầm đúng không? Vậy sao em không dứt khoát để cho tất cả hai đứa trẻ đều mang họ Tống có phải là tốt hơn không? Phó Thần Thương mặt đen lại, bật thốt lên một câu. Nếu như là Đoàn Đoàn mang họ Tống, anh có thể lý giải được ý tưởng của cô. Cô chịu để cho con gái mang theo họ của anh đã rất cảm kích rồi, nhưng lúc này trong lòng Phó Thần Thương đang đầy lửa giận, tất cả đều bị anh phát tác ra ngoài. Phải rồi, càng xóa lại càng đen. An Cử quyết định sẽ không nói chuyện nữa, chờ đến khi anh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cũng may lần này tính cáo bản của Phó Thần Thương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Anh đưa lưng về phía cô đang ngồi ở mép giường, lập tức cạ cạ vào một chút, ghé cằm lên trên vai cô nói xin lỗi, bà xã, thật xin lỗi, anh không nên nổi giận đối với em, chỉ là anh bị sự ghen tị, đố kỵ làm cho sắp phát điên lên mất rồi. Vào giờ phút này anh mới hiểu rõ ràng chính mình có bao nhiêu nực cười. Anh tự cho là, chỉ cần ở trước mặt cô phủ sạch mọi quan hệ của mình với Tô Hội Lê, thì cô cũng không cần phải để ý nữa. Mặc kệ là 10 năm hay là 20 năm, dù sao cũng đều là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng đến lúc chính mình ở trong cảnh đó thì sao chứ, ngay cả việc Phó Cảnh Hy làm bạn bè ở bên cạnh cô suốt 5 năm anh cũng không có cách nào nhẫn nhịn được. Chỉ cần nhớ tới thì sự đố kỵ lại khiến anh nổi điên. Tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn ý với nhau từng ly từng tí như vậy, đã khiến anh, cho dù đã tự mình nhắc nhở như thế nào, rốt cuộc anh vẫn không thể nào khống chế được. Chính bản thân mình đã không làm được, vậy thì làm sao anh có thể yêu cầu người khác được đây? An Cử nhìn bộ dáng này của anh cũng thấy mềm lòng, không phải chỉ là một cái tên thôi sao, làm sao phải đến mức ấy, về sau sẽ để cho anh đặt tên cũng không được sao? Phó Thần Thương sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên sự mừng rỡ như điên, về sau. Về sau này em cũng sẽ để cho anh đặt tên con sao? Ý ở ngoài lời, chẳng phải là cô đã nguyện ý tiếp tục sẽ sinh con đó sao? Bỏ lỡ cơ hội nhìn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn ra đời, trong tương lai, anh có thể bồi thường gấp trăm lần cho bọn chúng. Nhưng mà, đời này không thể được chờ đợi cùng với cô nghênh đón Bảo Bảo ra đời, tóm lại đó vẫn là điều tiếc nuối của anh. An Cử nghe thấy anh vừa nói một câu như thế, cũng ý thức được. Mới vừa rồi mình đã nói một câu thiếu suy nghĩ. Câu cô nói ra có nghĩa khác kia, vốn dĩ cô định giải thích, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của anh cực kỳ vui mừng như vậy, lời nói đã sắp ra đến môi đành phải mau chóng nuốt trở lại. Phó Thần Thương đột nhiên có chút kích động nói, vậy thì hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Hả? Chuẩn bị cái gì? An Cử không hiểu ra làm sao. Chuẩn bị việc mang thai ấy. Từ giờ anh sẽ bắt đầu thực hiện cai thuốc kiêng rượu. Không thức đêm, còn có thuốc nữa, sợ là anh cũng không thể uống lung tung được nữa. Không uống thuốc cũng không sao hết. Bây giờ đã có em ở bên cạnh anh rồi, nhất định anh sẽ không còn bị mất ngủ nữa. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác sĩ chuyên khoa để nhờ tư vấn một chút. Phó Thần Thương vẫn còn đang mãi thao thao bất tuyệt, đầu An Cửu đã tràn đầy vạch đen rồi. Không hiểu người này nói thế nào nữa, nói gió tức là mưa hay sao? May mắn lúc này Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chạy vào đã giải vây cho cô. Hai tiểu tử kia đã tắm rửa xong, mặc trên người chiếc áo ngủ bằng vải bông. Quần áo của hai đứa trẻ đều là do ông cụ và Phùng Nguyễn chuẩn bị. Bộ quần áo An Cửu đang mặc trên người bây giờ, chính là đồ cô đã từng mực từ 5 năm trước. Tất cả quần áo của cô ở trong tủ vẫn còn y nguyên như cũ. Mẹ, khi ông nội bà nội giữ chúng con ở lại ngủ cùng với ông bà. Con vẫn luôn suy nghĩ muốn ngủ cùng với mẹ. Đoàn Đoàn trước tiên tỏ rõ sự chân thành và lập trường của mình. An Cử vui mừng xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai. Vạn tuế! Có thể được ngủ chung cùng với Bạc Bạc và mẹ rồi. Phạn Phạn vừa hoan hô vừa bò lên giường, nhưng đôi chân ngắn ngủn làm cho cô bé không thể nào leo lên giường nổi. Phó Thần Thương liền giúp một tay, cô bé mới leo lên được. Cô nhóc nhảy nhót ở trên giường mấy cái, Bạc Bạc. Mẹ, anh à, mọi người mau tới đây. An Cử vốn đang nhức đầu chuyện sẽ phải sắp xếp chuyện phòng ốc ngủ qua đêm như thế nào, nhưng nhà họ Phó này, từ trên xuống dưới cũng đều đã nhận định, cô nhất định phải ngủ chung một phòng cùng với Phó Thần Thương, cho nên chỉ sắp xếp cho gian phòng này. 5 năm trước cô đã làm vợ của Phó Thần Thương ở nơi này, 5 năm sau lại chính là vợ trước. Thân phận này khó tránh khỏi khiến An Cử có chút xấu hổ. Hiện tại có Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cùng ở đây. Ngược lại đã hóa giải không ít. Một nhà bốn người nằm trên giường, Phạn Phạn đột nhiên lại ngồi dậy, anh nhà, anh. Cái gì vậy? Đoàn Đoàn hỏi. Đứng lên được không? Anh trước hãy ngồi vào nơi này đã. Phạn Phạn chỉ vào cuối giường. Đoàn Đoàn cũng không biết em gái mình nghĩ thế nào, bất đắc dĩ phải theo sự chỉ đạo của cô bé, ngồi vào khoảng trống cuối giường. An Cửu và Phó Thần Thương, hai người cũng đối mặt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy cô nhóc nằm ở giữa hai người bọn họ, bắt đầu lăn lộn từ bên trái sang bên phải. Một lát lăn sang đến bên An Cửu, một lát sau lại lăn đến bên cạnh Phó Thần Thương, trong miệng còn la hét, thật vui vẻ, thật vui vẻ. An Cửu nâng trán, phương thức biểu đạt tâm tình của đứa trẻ này thật sự rất rất khác biệt. Phạn Phạn lăn lộn xong rồi vẫn không quên gọi Đoàn Đoàn cũng tới thử một chút. Đoàn Đoàn không nói năng gì, chỉ nhìn em gái thật lâu, sau đó cậu bé đi qua nằm cạnh An Cửu để ngủ, hiển nhiên không muốn làm những hành động gây tuột mất chỉ số thông minh của mình. Phạn Phạn tâm tình tốt nên cũng không để ý, lại chạy đi cuốn lấy Phó Thần Thương hỏi lung tung cái này cái kia. Đoàn Đoàn ngủ rất nhanh, nhưng Phạn Phạn thì vẫn còn hưng phấn, phải thật lâu sau mới ngủ. Phó Thần Thương dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi, bà xã à, em nói xem, chúng ta lại tiếp tục sinh con trai hay là con gái thì tốt hơn? An Cử. Anh còn chưa có quên chuyện này sao, chỉ cần là con do em sinh ra, là con trai hay là con gái anh đều thích. Phó Thần Thương lại nói. An Cử ho nhẹ một tiếng, chuyện này vẫn nên bàn bạc lại thật kỹ đã. Nghe được câu trả lời của cô, Phó Thần Thương thật sự không chút tức giận, anh hiểu rõ là em đang lo lắng cái gì, cũng chỉ vì Phạn Phạn và Đoàn Đoàn có cảm giác không an toàn nên mới có thể bài xích sự xâm lấn của những người khác, lo lắng người khác sẽ san sẻ bớt sự quan tâm và cưng chiều của mình. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, cho các con một gia đình hoàn chỉnh với cảm giác an toàn đầy đủ, tin tưởng nhất định hai đứa trẻ cũng sẽ cực kỳ yêu thích em trai nhỏ và em gái nhỏ của mình thôi. Phó Thần Thương nói ra những lời này cũng xem như là một kiểu ám hiệu, thử dò xét ý của An Cử. Chỉ là, chuyện này cũng không phải quan trọng, kết hôn, sinh nở, cần phải làm từng bước, từng bước. An Cử nghe vậy nhìn hai đứa trẻ nằm ở giữa hai người bọn họ, quả thật trong lòng cô có chút thả lỏng. Thật ra thì ngược lại, bản thân cô đối với chuyện tiếp tục sinh thêm con nữa không phải là chuyện gì quá mức câu nệ. Dù sao có Đoàn Đoàn và Phạn Phạn là cô đã hài lòng rồi, nhưng mà, Phó Thần Thương thích trẻ con như vậy, mơ tưởng muốn. Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần cô bắt đầu suy nghĩ đến ý tưởng của anh. Ánh trăng dịu dàng, ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ có không biết bao nhiêu loại côn trùng đang kêu trầm bổng. Tối nay An Cửu cố ý chống đỡ không lập tức đi ngủ ngay, chính là vì muốn quan sát tình hình giấc ngủ của Phó Thần Thương. Kết quả quả nhiên cô phát hiện ra giấc ngủ của anh có chút không giống như bình thường. Người kia căn bản là không hề ngủ, cô chờ trong chốc lát liền nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt. Từ đỉnh đầu hình như truyền đến hơi thở nhồn nhột, sau đó là một cảm giác ấm áp mềm mại áp vào trên trán của cô, tiếp đó chuyển tới trên môi của cô. Khi anh kéo bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn đang khoác lên bố ngực cô xuống, thời điểm anh bắt đầu lấn tới, khóe miệng An Cửu giật giật, liền mở mắt, quá nửa đêm rồi, sao anh không chịu ngủ cho tốt, còn làm gì vậy? Hay là anh vẫn không ngủ được sao? Không phải anh đã nói nếu như ngủ chung thì sẽ không có vấn đề gì à? An Cửu hiểu lầm là anh không ngủ được cho nên mới định đánh lén cô. Nhưng thật ra là, bởi vì trước khi đi ngủ, bọn họ đã thảo luận quá nhiều về vấn đề sinh bảo bảo, cho tới lửa trong người bốc quá mạnh, dưới ánh trăng lại nhìn thấy móng vuốt nhỏ của Đoàn Đoàn đang kéo loạn áo ngủ của cô, cho nên anh mới không ngủ được. Phó Thần Thương xịu mặt, nhìn sự đường biên giới sở, hắn đang đặt ở giữa hai người. Thế này mà gọi là ngủ cùng nhau sao? Cái gì mà con cái? Đột nhiên có một người không muốn, vậy làm thế nào bây giờ? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện .org Chương 216, mất khống chế. Không muốn đứa bé. Phó Thần Thương thở dài thấp giọng nỉ non một câu. An Cửu không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng như sao trong đêm tối của anh, cái gì? Không có gì. Phó Thần Thương quay đầu. An Cử thấy anh cẩn thận từng ly từng tí trèo qua hai đứa bé đang nằm trong lòng cô, vươn tay đẩy anh một cái, đi ngủ đi. Có phải anh mệt không? Nhìn anh không tốt chút nào, cũng đừng ngừng uống thuốc. An Cử nhớ ra trước khi ngủ anh có nhắc tới muốn dừng uống thuốc để có con nên vội vàng nhắc nhở anh. Đừng lo lắng, anh không sao. Phó Thần Thương nói xong, không cam lòng cúi người vùi đầu vào cổ cô một lúc để ngửi mùi thơm trên người cô rồi mới chậm rãi nằm xuống lại. Sao An Cửu có thể yên tâm được, cô trợn tròn mắt một lúc lâu không ngủ được, cô đã bị lây bệnh mất ngủ cảo anh rồi. Mấy phút sau cô ngồi dậy, vén chăn mỏng lên đứng xuống đất. Đi đâu? Phó Thần Thương nghe thấy tiếng động thì hỏi. Em đi rót một ly sữa tươi cho anh. An Cửu xỏ dép đi ra ngoài phòng. Phó Thần Thương nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, giống như một con thú nhỏ lần đầu tiên được yêu thương. An Cửu lần mò xuống từng bậc thang, bật nút công tắc đèn trong phòng khách lên, đang muốn xoay người đi đến tủ lạnh lấy sữa tươi thì đột nhiên thấy trên sofa phòng khách có người đang nằm. Đã trễ thế này rồi ai lại không về phòng ngủ mà nằm ở đây? Chẳng lẽ là Phó Hoa Sen? An Cửu từ từ đến gần, vóc người người đó cao lớn nhưng lại hơi gầy yếu, ống tay áo sơ mi dài màu sẫm, mở hai nút áo trên cổ, hơi cong một gối lên, một cánh tay để ngang trên trán. Cảnh Hy. An Cửu lẩm bẩm. Cho dù anh lấy tay che mặt thì chỉ riêng thân hình thôi đã đủ để cô nhận ra anh rồi. Phó Cảnh Hy nằm trên ghế salon, nghe thấy cô kêu tên của mình thì cơ thể rung lên, chậm rãi bỏ tay xuống rồi nhìn về chỗ cô đang đứng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, như vẫn còn ở trong mơ chưa tỉnh lại. Sao lại ngủ ở đây? Uống rượu hả? An Cửu đi tới bên cạnh anh, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu. Nhìn sắc mặt anh có gì đó là lạ, An Cửu lại vươn tay sờ trán của anh, quá nóng. Anh sốt rồi. An Cửu nhíu chặt chân mày, có biết mình sốt không? Đã uống thuốc chưa? Biết mình ngã bệnh mà trên người còn có. Tại sao lại uống rượu? Vì An Cửu phản ứng kịp thời nên cố ý ngó lơ điều định nói, hơi lo lắng liếc nhìn hai nút áo mở rộng ở cổ. Anh không sao. Phó Cảnh Hy có chút yếu đuối nhắm mắt lại lần nữa. Đã như vậy rồi còn nói không sao, mau dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện. Phó Cảnh Hy vươn tay né tránh cánh tay của cô, giọng nói có chút lạnh lùng, đừng động vào anh. An Cửu tức giận, Phó Cảnh Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh? Tự làm khổ mình rất vui sao? Cô đã biết sơ sơ về vết thương của anh, những phiền muộn của hắn, cô cũng không thoát khỏi liên quan đến tất cả những chuyện này, nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, thân phận của cô lại rất gượng gạo nên cũng không thể giúp được gì, không chỉ không thể nhúng tay vào mà còn phủi sạch quan hệ với anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh khổ sở, cảm giác vô lực này khiến tim cô đau như bị dao cắt. Nhìn thái độ kiên quyết của anh cô cũng không thể ép anh được, An Cửu biết dưới lầu có phòng y tế chuyên dụng nên vội vàng đi vô đó lấy hộp thuốc tới. Không đến bệnh viện thì ít nhất cũng phải uống thuốc, nóng như lửa đốt suốt một đêm như vậy, anh không muốn sống nữa phải không? Vừa dứt lời, bình thuốc trong tay đã bị hất rơi xuống sàn nhà, những viên thuốc màu trắng rơi đầy đất, ngay giây tiếp theo hai vai cô bị một lực mạnh kéo ngược ra sau. Lúc hồi thần lại thì cả người đã nằm trên ghế sofa mà vừa rồi Phó Cảnh Hy đã nằm ngủ, tóc dài xốc xếch xõa xuống ghế salon, mà Phó Cảnh Hy thì lại đè trên người cô, một đầu gối đặt giữa hai chân cô, trong mắt đỏ ửng nhìn cô, đôi mắt lúc nào cũng trong veo nay lại có ánh lửa lập lòe, chậm rãi nói từng câu từng chữ, anh nói đừng. Động vào anh, nghe không hiểu sao? Tư thế mờ ám mà nguy hiểm như vậy, Phó Cảnh Hy cũng chưa từng nói những lời châm chọc, tức giận, cảnh cáo, xa lánh cô như vậy. Đúng là không chỉ do uống say, rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải do Phó Thần Thương đã làm cái gì không? Cô muốn hỏi anh, nhưng lại không có lý do để quan tâm, miệng thì vẫn nói là bạn bè nhưng trên thực tế cũng chỉ tự lừa mình dối người thôi, từ khi cô gả cho Phó Thần Thương thì bọn họ đã không thể quay về như trước được nữa rồi. Phó Cảnh Hy đè ở trên người cô, vạt áo hơi mở ra, để lộ vết thương màu đỏ ửng khiến cô nhìn thấy mà đau lòng, sốt cao cộng với say rượu là mặt anh không có chút máu. Trắng bệch như tờ giấy, hơi thở hỗn loạn, nặng nề, ánh mắt căm tức của anh quá hỗn loạn, tâm trạng anh cũng trở nên rất phức tạp. An Cửu không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh với ánh mắt bi thương. Có lẽ là động đến vết thương nên Phó Cảnh Hy đau đớn nhíu mày, trên trán đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt anh nhìn cô từ từ trở nên sợ sệt, giống như đang tìm kiếm sự giải thoát và an ủi, cúi người dựa vào cô. Hai tay An Cửu bỗng nhiên nắm chặt. Có nên đẩy anh ra không? Đối mặt với anh yếu ớt vô dụng như vậy, ánh mắt nhìn mình như nhìn tia hy vọng cuối cùng, nếu đẩy anh ra thì thật quá tàn nhẫn. Nhưng cô không thể không làm như vậy. Nếu cô mềm lòng thì sẽ tạo ra tổn thương cho cả hai. An Cửu khẽ quay đầu, hít sâu một hơi rồi vươn hai tay lên, nhưng không biết nên để đâu, không biết trên người anh có còn vết thương nào nữa không, hay là khắp người đều là. Phó Cảnh Hy cách cô càng lúc càng gần. Mà lúc cô còn đang do dự thì một cái tay vô cùng quen thuộc chen vào giữa cô và Phó Cảnh Hy nhanh như một trận gió. Vì vậy, môi Phó Cảnh Hy liền chạm vào mu bàn tay đó, mà môi của cô thì dính vào lòng bàn tay của anh. Ngay sau đó, cả người cô bị một đôi tay có vẻ hơi thô lỗ nhất từ ghế sofa lên, rời khỏi cơ thể của Phó Cảnh Hy. An Cửu ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của Phó Thần Thương còn đáng sợ hơn so với dự liệu, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh, giống như anh sẽ lập tức đấm một đấm tới vậy. Chân của vừa động, An Cửu liền thấy kinh hãi, cơ thể bổ nhào tới ôm eo của anh, đừng. Cô cảm thấy rất rõ ràng là cơ thể Phó Thần Thương càng cứng ngắc hơn, lửa giận càng lớn, cô biết làm như vậy sẽ chọc giận anh, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, cũng không thể trơ mắt nhìn Phó Cảnh Hy đang bị thương lại tiếp tục bị thương nữa, huống chi nguyên nhân là do cô. Phó Cảnh Hy chán nản ngồi trên ghế salon, nhếch môi cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu giở cợt nhìn Phó Thần Thương, từ đầu đến đuôi đều là ý khiêu khích. Thật đáng tiếc. Phó Cảnh Hy tiếc nuối thì thầm một tiếng, sau đó quỷ quyệt nhìn anh, nhưng mà điều nên làm, hay không nên làm? Cháu đều đã làm từ sớm rồi. Trong mắt Phó Thần Thương đầy lửa giận, đột nhiên đi đến phía trước, nếu lấy cổ áo của Phó Cảnh Hy, An Cửu dùng hết sức lực mới kéo anh lại được, Phó Thần Thương, anh bình tĩnh một chút. Cô tin tưởng Phó Thần Thương sẽ không thật sự tin tưởng lời nói của Phó Cảnh Hy, nhưng nhất định anh sẽ bị chọc giận. Đáng chết! Rốt cuộc Phó Cảnh Hy muốn làm cái gì, anh đúng là muốn đi tìm chết. Những ngày nay Phó Cảnh Hy đều tỏ vẻ đáng thương, nhưng những điều anh làm lại ngược lại, cố ý chọc giận Phó Thần Thương, đúng say đến mất lý trí rồi. Giờ phút này Phó Thần Thương có thể nổi điên giết người bất cứ lúc nào, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hy như muốn giết anh, cô nói gì anh cũng nghe không lọt. An Cử thật sự không có biện pháp, lặng lẽ đứng ở phía sau mò tay vào trong áo ngủ của anh, ấn xuống chỗ nhạy cảm ở xương sống anh một cái, cơ thể Phó Thần Thương rung lên, cuối cùng chú ý đến cô gái đang ôm mình ở sau lưng. Đi thôi. An Cửu dỗ dành cực kỳ dịu dàng, sau đó nắm tay anh muốn dẫn anh đi lên lầu. Phó Thần Thương không nhúc nhích, đứng cắm rễ như một cây cột, giống như sống chết cũng không chịu đi. An Cửu bị kẹt ở giữa hai người, đi cũng không được mà lui cũng không xong, quả thật đầu đau như muốn nứt ra, cuối cùng thật sự nổi giận, bỏ tay Phó Thần Thương ra, quay đầu lại. Đánh đi đánh đi. Mấy người thích làm gì thì làm đi. Nhìn bóng lưng cô bỏ đi. Hai mắt Phó Thần Thương lóe sáng, do dự một chút, cuối cùng vẫn vội vã đuổi theo. An Cửu nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo cô ở sau lưng thì thở phào nhẹ nhõm, vừa đấm vừa xoa vẫn còn có chút tác dụng. Cô hơi hối hận vì hôm nay về nhà cũ ăn cơm, cẩn thận từng bước mà cuối cùng vẫn thành ra như vậy. Đúng là chuyện này vẫn chưa xong, cô mới vừa lên lầu 2 thì cả người đã bị Phó Thần Thương bế lên, không trở về phòng mà là tiếp tục đi lên lầu. Đang muốn đá văng cửa phòng ra thì An Cửu la hét một tiếng, ngăn anh lại, anh muốn đánh thức mọi người sao? Phó Thần Thương mím chặt môi mỏng, không nói một lời ôm cô tiếp tục đi về phía trước, sau đó đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ chỗ khúc quẹo, hai cánh tay đặt hai bên cơ thể cô. Cửa sổ sau lưng mở ra, trên bầu trời là một vầng trăng khuyết, gió đêm mùa hè thổi lạnh sống lưng, nhưng trước người lại là lồng ngực nóng bỏng khác biệt. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 217, Đại kết cục, 1. Hành động vừa rồi của Phó Cảnh Hy giống như là khích bác ly gián, nhưng trực giác của cô cho thấy anh cũng không phải cố tình mà chỉ như đang xả giận. Phó Thần Thương lạnh lùng chăm chú nhìn môi cô, vươn tay nắm lấy cầm cô, sau đó không ngừng chà lau, cho đến khi môi vừa đỏ vừa sưng lên thậm chí sắp rách da cũng không dừng lại. Có lẽ anh nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi trong phòng khách, ánh mắt càng lúc càng thô bạo, lực tay cũng từ từ mạnh hơn. An Cửu đã nhẫn nại đến cực hạn, đẩy tay anh ra, Phó Thần Thương, anh đủ chưa, người bị hôn là anh không phải em, sao anh không chặt bỏ tay mình đi. Phó Thần Thương che mu bàn tay bị cô đánh đỏ, ánh mắt rét lạnh, ngoài ra còn có chút uất ức khó nhận thấy. An Cửu vuốt cánh môi sưng đau nóng rực vì bị chà sát, em không hề làm bất cứ chuyện gì quá phận, có tin hay không thì tùy anh. Đứng ở lập trường của cả hai bên thì hành động vừa rồi của Phó Cảnh Hy có thể hiểu là khích bác ly gián. Nhưng trực giác của cô cho thấy anh cũng không cố tình làm như vậy. Mặc dù Phó Thần Thương không lên tiếng, nhưng nét mặt lại như đang nói chưa từng làm qua vậy thì vừa rồi là cái gì? Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. An Cửu mệt mỏi giải thích. Nếu như anh không tới. Nếu anh không tới thì em cũng sẽ đẩy anh ấy ra. Phó Thần Thương nhìn cô một cái, rồi chế giỡn cô đang lừa mình dối người, con mắt đen nhánh nhìn bầu trời đêm sau lưng cô, im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Nếu như anh và Phó Cảnh Hy không phải người Phó gia, cũng không có bất cứ quan hệ gì, nếu như giữa em và cậu ta không có chướng ngại, nếu như ban đầu em không gả cho anh, nếu như khi đó người cưới em là Cảnh Hy. Có phải em sẽ?

không phải lúc họ vừa quen biết nhau ư? Lúc đó vừa đến thời kỳ phản nghịch, càng bị ép buộc càng phản ứng mạnh mẽ hơn, anh bắt đầu điên cuồng chống đối bà ấy, sau đó bao nhiêu gai góc của anh đều bị mài mòn dưới những trận đòn roi và nước mắt của bà. Bởi vì sinh anh mà bà không thể sinh con được nữa, sau này cơ thể yếu ớt, vì vậy nếu anh làm chuyện ngỗ nghịch cũng xem như trái với luân thường đạo lý. Năm đó cô chỉ nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của anh, xem anh như ánh trăng dịu dàng trong lòng, nhưng nào biết được chân tướng đáng thương ẩn sâu bên trong. Năm tháng dần trôi, anh cứ ngỡ suy nghĩ mình không phải con ruột của bà chỉ là suy đoán non dại của một đứa trẻ, rồi anh quên bẵng đi. Mãi đến không lâu trước đây, đến cả cha. Thái độ của Phó Hoàng Văn đối với anh cũng dần trở nên kỳ lạ, dù bình thường ông nói chuyện với anh vẫn rất nghiêm nghị, nhưng chưa bao giờ ông nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn đến thế. Đương nhiên, tâm tư của đàn ông làm sao sâu bằng Tô Nhu, nên ông ấy rất dễ lộ ra sơ hở trước mặt anh. Phó Hoàng Văn kỳ lạ, Tô Nhu càng ngày càng ép buộc anh, mọi thứ đều khiến anh phải suy đoán theo chiều hướng kia. Nên anh bắt đầu âm thầm điều tra, kết quả. Được rồi, đừng nói nữa. An Cửu không nỡ nhìn anh nhớ lại chuyện đau khổ như thế. Phó Cảnh Hy không hề tỏ ra bi thương, giây phút biết được chân tướng, anh lại không thấy buồn, mà lại cảm thấy cuối cùng cũng có lý do thoát khỏi sự sắp đặt của họ, cuối cùng cũng có thể giải thoát. Nghe Phó Cảnh Hy kể, An Cửu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có nghĩa là, Tô Nhu không thể sinh con, vì để bảo vệ địa vị con trưởng trong nhà nên đã bí mật nuôi anh làm con nuôi, không bao lâu sau Phó Hoàng Văn biết chuyện. Nhưng đang lúc cuộc đấu với Phó Thần Thương đã đến hồi gay gắt nên ông tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này, vậy nên ông ta nén giận, Tô Nhu cũng vì vậy mà càng ép anh, chỉ khi anh đoạt được quyền lực thì bà ấy mới có chỗ dựa. An Cửu nghĩ, nhưng làm như vậy chẳng phải rất mạo hiểm ư? Nói vậy nghĩa là trong chuyện này có điều cô vẫn còn chưa biết. Phó Cảnh Hy giải thích, năm đó lúc Tô Nhu mang thai, Phó Hoàng Văn không chịu nổi ra ngoài ăn vụng, Tô Nhu tính tình kiêu ngạo chưa từng chịu ấm ức gì, lại đang mang trong mình giọt máu của Phó gia. Nuốt không trôi cơn giận này liền bỏ nhà ra đi. Thai nhi vốn không ổn định, bà lại bôn ba trên đường, cuối cùng sinh non, tử cứng xuất huyết nghiêm trọng bị tổn thương, bác sĩ nói sau này rất khó có thai, Phó Hoàng Văn vốn đã ngoại tình, nếu để ông ta biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ bị vứt bỏ. Cho nên bà quyết định phải mạo hiểm. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, bà canh đúng thời cơ tiết lộ tung tích của mình, Phó Hoàng Văn mừng như điên đón bà và đứa con trai về, không hề nghi ngờ anh có phải là cốt nhục của ông không. Nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm, do giấu giếm mọi người, chính bà ấy tự lo lắng cực độ mà cảm xúc ngày càng bất ổn, Phó Hoàng Văn chắc hẳn biết được cũng do bà để lộ. Cô nghe kể từ đầu đến cuối đã hiểu hết, cô là người ngoài nghe kể chuyện của người khác đã thấy tâm trạng lên xuống cực độ, huống chi là người trong cuộc. Vậy sau này anh định thế nào? An Cửu dò hỏi, cô lo anh vẫn chưa nghĩ thông suốt. Phó Cảnh Hy đã bình tĩnh lại, xin lỗi em, đã làm phiền em rồi. Sau này anh sẽ không thế nữa, anh sẽ không tự làm tổn thương mình. Anh hy vọng có thể làm cho cô vài chuyện cuối cùng, nhưng ngay cả chết cũng khiến cô thêm phiền phức, vậy thì cứ sống còn tốt hơn, anh phải sống thật tốt, không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân anh. Cũng như anh nói, cuối cùng anh cũng được giải thoát, không đúng ư? Họ nuôi dưỡng nhưng lại lợi dụng anh, mấy năm nay anh cũng đã làm tròn bổn phận của một người con, từ nay về sau, anh và họ không ai nợ ai. Không phải anh vẫn nuối tiếc vì không được làm chính mình đó ư? Bây giờ anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, anh được tự do rồi, không nên chọn một kết thúc mà phải bắt đầu một cuộc sống mới mới phải. Tự do. Biết bao người muốn phấn đấu vì tự do, nhưng anh có thể không? An Cửu rèn sắt khi còn nóng, đừng lo, Phó Hoàng Văn và Tô Nhu sẽ không tìm được anh, sau này anh muốn sống thế nào là tùy ở anh. Em nghĩ Phó Thần Thương sắp xếp cho anh đến phòng khám tư nhân cũng là vì lý do này. Hiện tại mọi người ở Phó gia đều đã biết thân thế của anh đã không còn giá trị lợi dụng, bọn họ hẳn sẽ không tìm anh nữa. An Cửu muốn nói dù sao ở chung lâu như vậy, dù không phải ruột thịt thì cũng còn tình nghĩa, nhưng sợ anh không nghe nổi, vì thế tránh đề tài này, hỏi, anh có nghĩ tới chuyện đi tìm cha mẹ ruột của mình không? Thứ cha mẹ như thế anh không cần. Quả nhiên vẫn có bóng ma trong lòng. Chỉ còn biết hy vọng thời gian sẽ từ từ chữa khỏi vết thương lòng cho anh. Chỉ cần anh ấy nghĩ thông suốt, còn muốn sống là tốt rồi. Vậy bây giờ chắc anh không định kết liễu đời mình nữa chứ? Chắc chắn. Phó Cảnh Hy gật đầu để cô yên tâm, chuyện anh đã hứa với em thì nhất định anh sẽ làm được. Ở đây có bác sĩ, em không cần ở lại với anh, đi tìm chú đi. Chú ấy trông rất mạnh mẽ nhưng chỉ có một điểm yếu, không có chút năng lực đề phòng, thậm chí sẽ tự làm loạn cả lên. Hả? Chính là em đó. Lần đầu tiên nghe người khác nói anh ấy để ý mình như vậy, cảm giác này hệt như bị người ta nhét viên kẹo ngọt vào miệng vậy. Từ lúc tỉnh lại anh đã muốn hỏi, tại sao cô còn muốn tha thứ cho anh, thậm chí còn muốn giúp anh. Nhưng khi nhắc tới người đó, nhìn biểu hiện của cô đều chứa đựng thứ tình cảm ngọt ngào dịu dàng của một phụ nữ đang yêu thì anh biết mình không cần phải hỏi nữa. Nếu không yêu thì làm sao có hận, nhớ phản ứng tuyệt vọng như tận thế của cô năm đó khi biết nguyên nhân Phó Thần Thương cưới cô, so với phản ứng của cô giờ phút này đối với anh, thì ngoài thái độ hòa nhã ra chẳng còn gì cả. Sau khi giải quyết xong chuyện Phó Cảnh Hy, An Cửu lập tức gọi điện cho Phó Thần Thương nhưng người bắt máy là Tề Tấn, nói họ đang đi công tác nước ngoài, hiện tại Phó Thần Thương đang họp với đối tác, không tiện nghe điện thoại. Lý do rất hợp tình hợp lý, không cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung, nhưng trước sau cô vẫn thấy không yên tâm. Cô phiền muộn gọi cho Monica cầu cứu. Nếu tớ là đàn ông thì tốt rồi, thế thì anh ấy sẽ không hiểu lầm. Monica trợn mắt, nếu cậu là đàn ông thì Phó Thần Thương phải làm sao đây hả? Cậu tưởng cậu cây ngay không sợ chết đứng, thanh giả tự thanh, cậu tưởng anh ấy sẽ hiểu, nhưng đều là tự cậu tưởng vậy thôi. Trên thực tế không giống như những gì anh ấy nghĩ. Cậu cũng quá đánh giá cao lòng dạ đàn ông rồi, đôi khi đàn ông cũng để ý như phụ nữ vậy. Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể hóa nhỏ, quan trọng là phải xem cậu định xử lý thế nào thôi. Tớ cũng không biết nên làm sao. An Cửu ủ rũ. Monica phân tích, hiển nhiên là cậu đã bỏ lỡ cơ hội và thời cơ tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Nếu lúc đó cậu nói với anh ta trăm ngàn câu em yêu anh để dỗ anh ta thì đã xong rồi. Đằng này cậu lại cho anh ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Dù trong lòng cậu có anh ta, nhưng cậu không nói làm thế nào anh ta biết được. Hoàn cảnh của hai người hiện giờ là anh ta đang thấy có lỗi với cậu, đang cố gắng bù đắp, thì ở trước mặt cậu anh ta thấy không tự tin cũng là điều dễ hiểu. Tớ đoán từ khi về nước tới giờ cậu chưa chính thức nói với anh ta cậu đã tha thứ, hơn nữa còn rất yêu anh ta đúng chứ? Gặp được thì thừa nhận với người ta đi, cậu cũng nên chủ động chút đi. Người ta có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi cơ mà. An Cửu im lặng, cô cứ nghĩ hành động của mình đã biểu đạt rõ ràng rồi. Bây giờ muốn cứu vãn tình thế, nếu chỉ nói miệng e rằng đã không kịp nữa. Cậu có thể nói rõ hơn chút không? An Cửu khiêm tốn thỉnh giáo. Cậu nên làm những chuyện mà ngày thường anh ta muốn cậu làm nhất, nhưng trước giờ cậu chưa hề làm chuyện gì lấy lòng khiến anh ta vui cả. Cố gắng một phát trúng đích nhé. Monica thâm ý nhắc nhở. An Cửu đen mặt, chuyện này, hình như đúng là thế. Ví dụ như, anh ấy thấy mình trên giường không đủ nhiệt tình nghĩ ra chưa? Monica cười khẽ, giọng như đang dạy trẻ nhỏ, cố lên. Chúc cậu may mắn. Cách này có hiệu quả thật không? Mặc kệ, cứ thử một lần xem sao. Được Monica chỉ dẫn, An Cửu về nhà mở máy tính lên mạng mua đồ. Thứ đồ này sao có thể không biết xấu hổ mà đến cửa hàng mua chứ? Một loạt hàng hóa lần lượt hiện ra, An Cửu nhìn thấy mặt đỏ tim đập, mấy sợi dây thừng này cũng gọi là quần áo hả? Còn biết tất này nữa, biến thái quá, ở chỗ đó còn có cái lỗ, quần áo trong suốt, lưới đánh cá, rõ ràng không mặc còn tốt hơn, thật lãng phí tiền bạc. Nhưng không ngờ lượng tiêu thụ lại lớn thế này, nếu không phải cô tìm hiểu thì chắc không biết có nhiều người lên mạng mua mấy thứ này như vậy. Chẳng lẽ quan niệm của cô quá bảo thủ không đủ nhiệt tình thật ư? Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ không nghi ngờ bản thân, nhưng vì càng ngày càng để ý ai đó nên bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cuối cùng cô mua 3 bộ ở mức độ có thể tạm chấp nhận được, sau đó tim đập thình thình, cô gửi tin nhắn cho Phó Thần Thương, 5B ông xã, chờ anh về sẽ cho anh một món quà bất ngờ. 5D. Kết quả, mọi chuyện cũng không suôn sẻ như cô nghĩ. Lần này đi công tác, Phó Thần Thương đi dự chương trình tìm hiểu Hải Thiên Trung Văn. Mới nhất một tuần, điện thoại vẫn để ở chỗ Tề Tấn, gọi đến đều gặp Tề Tấn, xem ra rất bận rộn, tin nhắn đó không biết anh có thấy không. Cứ đợi chờ cũng không phải cách, một tuần rồi vẫn chưa liên lạc được, dù lần nào Tề Tấn cũng có đầy đủ lý do, nhưng cô nhận thấy đang có vấn đề, nếu không sao lại đi công tác vào lúc này, mà còn đi lâu thế kia. Hỏi Tề Tấn cũng không có manh mối, An Cửu đang định đi cậy miệng Phó Hoa Sen. Nhưng cô còn chưa gọi thì Phó Hoa Sen đã tự tìm đến cửa. Em nhịn không được mới tới tìm chị. Thật ra hôm đó anh hai định cầu hôn chị. Câu đầu tiên Phó Hoa Sen đã khiến tay An Cửu đang bưng chén trà rung lên, đứng chết chân, cầu hôn. Phải, chuẩn bị rất lâu, không tin chị có thể đi hỏi Phần Phàn và Đoàn Đoàn. Kế hoạch hôm đó là, bọn em tập hợp 999 bạn bè và cả nhân viên phó thị, chờ chị xuất hiện thì mỗi người sẽ tặng chị một đóa hồng đại diện cho lời chúc phúc của từng người, sau đó trên trời sẽ có pháo hoa, tạo thành câu an cửu, lấy anh nhé. Kế đó Phàn Phàn và Đoàn Đoàn lên sân khấu, một đứa cầm hoa, một đứa cầm nhẫn, anh hai sẽ quỳ xuống cầu hôn chị trước mặt mọi người. Bởi vì 5 năm trước làm quá đơn giản anh ấy thấy ấm ức cho chị, nên lần này quyết tâm sẽ cho mọi người biết, đài truyền hình, tòa soạn, nhà báo. Mời rất nhiều người đến. Phó Hoa Sinh ngẩng cầm lên, kể cho cô nghe từng chi tiết của kế hoạch cầu hôn bị bỏ dở giữa chừng hôm đó, cậu thổn thức không thôi, dù sao cậu cũng đã bỏ bao công sức, nhưng không thể chứng kiến nó diễn ra thì quá tiếc nuối, cậu còn thấy thế thì Phó Thần Thương còn cảm giác thế nào nữa. Đầu óc an cửu rối tung, chị không biết. Trước khi kế hoạch diễn ra anh ấy vẫn giấu chị, sau khi kế hoạch thất bại anh ấy phong tỏa tin tức, không ai dám nói ra, cả em bây giờ cũng đang mạo hiểm tính mạng để cho chị biết đấy, đương nhiên chị không thể biết được. Hôm đó sở dĩ anh ấy tìm được chị và Phó Cảnh Hy là bởi vì lúc đó Tề Tấn vẫn đi theo chị, Tề Tấn sẽ báo cáo chị đang ở đâu để anh hai chuẩn bị kế hoạch kịp thời. Thì ra là thế. Thảo nào khi đó anh hỏi cô, không hỏi tại sao anh biết em ở đâu à? Nếu lúc ấy cô hỏi, có thể anh sẽ nói, mâu thuẫn cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Phó Hoa Sơn nhìn cô hồn bay phách lạc, hoang mang, mất bình tĩnh, nên không đành lòng nói tiếp. Nhưng hết cách rồi, nhận ủy thác của người khác thì phải làm đến nơi đến chốn. Anh hai bảo em đưa cho chị. Phó Hoa Sơn đẩy tập tài liệu sang cho cô. Gì thế? An Cử nhìn xấp tài liệu một lúc lâu, sau đó cô ngạc nhiên, tốc độ lật giấy ngày càng nhanh, đến cuối cùng mặt tái không còn chút máu. Tất cả giấy tờ, hộ chiếu, thậm chí chỗ ở và cả nơi làm việc ở nước ngoài của cô, Phàn Phàn và cả Đoàn Đoàn đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Ngoài ra còn có hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần phó thị. Tình cảnh này giống y hệt 5 năm trước, anh tự cho rằng anh cho cô cổ phần công ty, rồi thả cô sống hạnh phúc với người đàn ông khác thì đã trả hết nợ anh ấy có ý gì? An Cử hỏi bằng chút sức lực cuối cùng của cô. Phó Hoa Sơn nhức đầu, tỏ vẻ vô tội, đừng hỏi em. Em không biết gì cả, em mạo hiểm bất chấp việc có thể bị mẹ đánh chết giúp anh ấy chuyển những thứ này cho chị, mặc dù không giúp cũng sẽ bị anh hai xử lý thảm hơn, bây giờ chỉ có thể cứu được em, chị nói chuyện rõ ràng với anh hai đi, hai người cãi nhau, rùi mũi như em chết là sao chứ? An Cửu không kiên nhẫn nghe Phó Hoa Sinh lải nhải nữa, đùng đùng ấn số Phó Thần Thương, vẫn là Tề Tấn nghe máy. Bảo Phó Thần Thương nghe điện thoại. Sếp đang. Bây giờ anh hỏi anh ấy có nghe không? Cứ nói tôi có ý kiến với sắp xếp của anh ấy. Khụ, cô chờ chút. Một phút sau, trong điện thoại truyền đến tiếng anh, alo. An Cửu nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng ca hát càng ngày càng xa, hẳn là anh đang di chuyển ra phía ngoài. An Cửu hít một hơi, Phó Thần Thương, em thấy đồ anh đưa rồi, anh có ý gì? Bụp tiếng bật lửa vang lên, không lâu trước kia anh còn nói chuẩn bị trước khi cô có thai nên không hút thuốc lá. Không uống rượu không phải nói em chất vấn anh vì những chuyện không thể xảy ra sao? Bây giờ Phó Cảnh Hy đã không còn liên can gì đến Phó Gia, nó không còn can dự gì đến cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của Phó Gia nữa. Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Phó Thần Thương bình tĩnh nói, như đang nói một chuyện không hề liên quan đến anh. Một giây trước An Cửu còn đang tức đến sôi máu, một giây sau đã lạnh như băng, cô cúi đầu cười lạnh, vì vậy nên. Phó Thần Thương tựa vào cửa sổ cuối trên hành lang. Phủi bụi trên đầu ngón tay, nhìn bầu trời tối đen trên đầu, anh đã sắp xếp xong mọi chuyện, nếu em còn gì chưa hài lòng, cứ nói với anh. Vậy nên, anh cho rằng vì em không thể ở cùng Phó Cảnh Hy nên không thể không chọn anh đúng không? Vậy nên anh cho rằng mấy ngày qua tình cảm em đối với anh chỉ là hư tình giả ý, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vậy nên, bây giờ anh muốn nhường em cho anh ấy. Phó Hoa Sinh nhấp một ngụm nước trái cây, trong mắt đảo tới đảo lui, không đúng không đúng. Cậu cố tình nói chuyện cầu hôn trước là để An Cửu biết mà làm hòa, ít nhất có thể nể tình màn cầu hôn đó mà tỉnh táo một chút, có thể chủ động giảng hòa với Phó Thần Thương, nhưng bây giờ xem ra, hình như mọi chuyện đều đi sai kịch bản của cậu rồi. Nếu lúc này cô không cầm điện thoại, nhất định sẽ vỗ tay bốp bốp, Phó Thần Thương, anh vĩ đại thật, em còn đang nhức đầu suy nghĩ làm sao mở lời với anh, không ngờ anh đã tự mình nói ra, thật không biết nên cảm tạ sự tác thành của anh thế nào, đến cả của hồi môn anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho em. Phó Thần Thương nghe cô gằn từng tiếng, sát khí đằng đằng, siết chặt nắm đấm. một cô gái xinh đẹp đi ra khỏi phòng bao, đang định đến quyến rũ Phó Thần Thương, nhưng nhìn biểu cảm đáng sợ của anh sợ đến mức quay về. Đối mặt với sự trầm mặc của Phó Thần Thương, An Cửu rút giấy chuyển nhượng ra, đập mạnh lên bàn, em không cần cổ phần công ty, bởi vì hạnh phúc của em không liên quan đến anh. Càng không cần anh tác hợp. Anh cứ giữ lại để khi cưới vợ mà dùng đi. Nói xong cô cúp điện thoại. Hai mắt Phó Thần Thương đỏ lên, anh nện tay vào cửa sổ, máu chảy đầm đìa. Phó Hoa Sen đập đầu xuống đất, có sao cậu cũng không đoán được chuyện sẽ thành ra không thể cứu vãn thế này. Mẹ kiếp! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chị dâu ơi, chị cũng thật là, đã biết anh ấy chỉ nói lẫy, chửi hai câu thì được rồi, cần gì phải đối chọi với anh ấy, nếu anh ấy tưởng thật thì làm sao, em tới để khuyên hai người làm lành, chứ không phải muốn hai người chia tay. Chị nói lẫy. Nói lẫy mà chuẩn bị đầy đủ thế hả? Mấy hôm nay rõ ràng anh ấy đang gấp rút chuẩn bị những thứ này. Không cho cô cơ hội giải thích, cứ độc đoán quyết định tương lai của cô. An Cửu cứ vùi đầu im lặng, Phó Hoa Sen cũng không dám quấy rầy cô, chỉ ngồi yên trên ghế đối diện. Thật muốn khóc, cầu xin hai người bình tĩnh chút đi, cỡ bị mẫu thân đại nhân và lão già ở nhà giao cho trọng trách, bị kẹt ở giữa rất khó xử mà. Cuối cùng Phó Hoa Sen nhịn không được ho nhẹ, này, chị dâu. Chị không sao chứ? Chị định thế nào? Chắc không phải định bỏ trốn theo Phó Cảnh Hy nhỉ? Nếu bỏ trốn sao phải đợi tới hôm nay? Lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, nếu anh ấy đã mong như vậy, thì chị sẽ làm như anh ấy mong muốn, nếu không thì thật uổng công anh ấy đã chuẩn bị chu đáo cho chị như vậy. Ngoài miệng nói thế, nhưng thực tế lại bấm số điện thoại của Tề Tấn. Cho tôi biết địa chỉ chính xác của Phó Thần Thương, không muốn nói cũng được. Anh vẫn đi theo Phó Thần Thương hẳn là phải biết tôi chỉ ký một cái thì nửa Giang Sơn Phó Thị sẽ thuộc về tôi, đến lúc đó tôi muốn sa thải anh chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng, Tề Tấn sau khi cân nhắc thời thế, liền cung kính dâng tọa độ xếp tổng nhà anh, chính xác đến từng số phòng. Thời bây giờ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì, đứng giữa bà chủ và sếp rất khó xử. Tề Tấn theo Phó Thần Thương nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không tạo phản chỉ vì một câu nói của An Cửu, anh chỉ đang đánh cược, nếu họ làm lành thì đều là người của mình, đương nhiên không đến mức tạo phản, không chỉ như vậy anh còn lập công lớn, thất bại cũng có bà chủ làm chỗ dựa. Sau khi cúp máy, An Cửu lập tức xuất phát. Sự việc chuyển biến quá đột ngột, Phó Hoa Sen nghẹn họng trân trối nhìn mà không tin vào mắt mình. Chị dâu, chị định. Một tiếng nữa Phàn Phàn và Đoàn Đoàn mới tan học, em giúp chị đón chúng một hôm nhé. Đương nhiên là được, chị. Bây giờ chị đi tìm anh hai hả? An Cửu cười khổ thở dài. Cô không biết rốt cuộc Phó Thần Thương có phải nói lẫy không? Nhưng cô biết, những gì cô nói vừa nãy đều là nói lẫy. Trước khi xông ra cửa, An Cửu chợt nhớ tới chuyện gì, cô vội quay lại, chạy vào phòng kéo ngăn kéo dưới cùng lấy một cái túi được bao bọc cẩn thận bỏ vào túi sách, chỉ vài mảnh vải chiếm không bao nhiêu diện tích, nhét gọn vào túi. Chị đi nhé, Đoàn Đoàn hỏi thì nói chị và ba ba nó mai mới về. Phó Hoa Sen híp đôi mắt đào hoa nhìn bóng An Cửu đang vội rời đi, cậu huýt sáo, nghe rõ. Hình như chị dâu rất nóng lòng, vừa nãy còn mang theo vũ khí bí mật nữa. Cậu nói rồi. Làm sao chị dâu có thể thích Phó Cảnh Hy? Cậu tung hoành tình trường lâu như vậy có khi nào nhìn nhầm chứ? Người trong cuộc quả nhiên hồ đồ, anh hai nhà cậu đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà. Có điều tên gian thương đó dù chỉ số EQ có thấp nhưng chỉ số IQ tuyệt đối cao, sao anh ấy chịu làm ăn lỗ vốn? Nếu lần này anh ấy rộng lượng buông tay nhưng An Cửu không đi thì anh không cần lo được lo mất nữa. Nếu chị ấy có ý muốn đi, thì có giữ lại cũng chỉ được cái xác không hồn. Cuối cùng có bao nhiêu phần thắng, chỉ có một mình anh ấy biết. Phó Hoa Sen thành công rút lui, cuối cùng cũng có thể thở phào. Có điều. Anh hai hại cậu bị hành hạ tinh thần nghiêm trọng, vậy nên anh ấy cũng nên chịu báo ứng một chút. Vì thế, cậu hèn hạ gửi một tin nhắn cho Phó Thần Thương, 5B báo động. Báo động cấp độ 1. Anh hai yêu dấu, tin mới nhất từ mặt trận truyền về. Tối nay chị dâu chiều ý anh sẽ lên máy bay lúc 11 giờ rời khỏi thành phố A, 5G. Lời này của cậu có một nửa là thật, chị dâu đúng là rời thành phố A cơ mà. Dù lúc nãy nói chuyện với Phó Hoa Sen rất tự tin, nhưng trong lòng cô cực kỳ bất an, nhìn túi xách kế bên như cọng rơm cứu mạng. Lúc chọn mấy bộ này thấy lộ liễu quá, giờ lại lo không đủ lực sát thương. Lái xe mất 4 tiếng cuối cùng tới được thành phố B. Màn đêm buông xuống. thành phố lên đèn. Khi cô đến khách sạn Phó Thần Thương đang ở đã gần 8 giờ tối. Tề Tấn lén mở cửa cho cô, anh nói Phó Thần Thương còn đang xã giao, có lẽ phải một lát nữa mới về tới. Cảnh vật lạ lẫm, nhưng có hơi thở của anh nên khiến người ta yên tâm. Trong phòng rất ít đồ, chỉ có một vali hành lý, trên bàn có một quyển ghi chú, trong gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. An Cử ngồi trên giường một lúc rồi lén lấy bao đựng đồ lót sờ ra nhìn. Mấy mảnh vải và lụa mỏng đến mức không chịu nổi, nên cô chọn đồng phục. Bộ đồ y tá ôm sát mông, quần áo học sinh hơi trong suốt màu hồng nhạt, bộ đồ nữ hầu gái sọc xanh trắng. Cô tắm rửa, rồi chọn tới chọn lui sau cùng chọn bộ đồ học sinh mà cô nghĩ Phó Thần Thương sẽ thích. Tiếp theo ngồi yên trên giường, ngồi một lúc lại đi tới lui trong phòng, một tiếng, hai tiếng trôi qua. Phó Thần Thương còn chưa về. An Cử ngồi trên giường sắp ngủ gật chợt nghe có tiếng tắc vang lên, vừa định đứng dậy thì thấy có gì đó không đúng. Bởi vì cô nghe thấy hai tiếng bước chân. An Cử cẩn thận mở hé cửa nhìn về phòng khách, sau đó đứng hình. Một cô gái cao gầy đang dìu Phó Thần Thương say khướt đi đến, hơn nữa còn không ngừng cọ vào người anh. Nếu Phó Thần Thương không muốn thì không một phụ nữ nào tiếp cận anh được. Lòng cô đau như bị rán trong chảo dầu. Rán xong một mặt, đang chuẩn bị lật mặt còn lại rán tiếp, đột nhiên Phó Thần Thương đẩy cô gái nọ ra, gọi điện thoại bằng giọng lạnh băng, tiếp đó rất nhanh liền thấy Tề Tấn lau mồ hôi hột dẫn cô gái đang run sợ trước khí thế của Phó Thần Thương ra ngoài, xin lỗi sếp, là lỗi của tôi. Tề Tấn khổ không nói hết, vừa rồi lúc mỹ nhân người ta đỡ anh không từ chối, cấp dưới như tôi cũng không thể túm anh lôi ra khỏi vòng tay mỹ nhân được có đúng không? Nhớ ra trong nhà còn có bà chủ. Anh sợ tới mức hồn vía lên mây, căng thẳng xoay vòng vòng ngoài cửa, nên vừa nãy khi Phó Thần Thương gọi anh mới xuất hiện nhanh như vậy. Cũng may sếp chủ động dọn dẹp, nếu không thì anh chỉ càng giúp càng rối, chết chắc đó. Phó Thần Thương cởi áo khoác, sau đó rút mấy miếng khăn ướt khử trùng lau tay, rồi mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Di động trong tay anh không ngừng rung lên, anh tiện tay ấn vài cái thì thấy tin nhắn Phó Hoa Sen gửi anh lúc 6-7 giờ trước, Phó Thần Thương nhìn đồng hồ, mặt biến sắc, đứng bật dậy. Chết tiệt. Máy bay 11 giờ. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Dù anh có bay cũng không kịp. Anh không ngờ nha đầu đó lại tuyệt tình như vậy, không cho anh chút thời gian suy nghĩ. Thì ra cô gấp gáp muốn rời khỏi anh đến vậy ư. Lúc cô gọi chất vấn, anh còn tưởng mình đã sai, không yên lòng định mai trở về, bây giờ xem ra anh đã suy nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy thì còn đuổi theo làm gì, đuổi theo làm gì? Anh không biết tại sao, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn đó thì không thể điều khiển mình được nữa, dù anh biết đã muộn. Phó Thần Thương cảm giác ngực mình đang bị lửa thiêu đốt, nghiêng ngả xông ra ngoài. Lúc này đột nhiên có một bóng người đi ra từ phòng ngủ, Phó Thần Thương tưởng là phụ nữ do đối tác đưa đến, không thèm nhìn liền gầm lên, cút. An Cửu bị anh mắng thì sửng sốt, đỏ mắt, gạt tay anh, cút thì cút. Phó Thần Thương nhìn bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt vừa đẩy tay anh vừa chạy ra cửa. Ván cả đầu, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Bóng người này. Chẳng lẽ họ cố tình tìm người giống cô để thỏa mãn khẩu vị của anh? Hay là anh say rồi? Không, không thể nào. Người phụ nữ của anh, sao anh có thể nhận nhầm? Phó Thần Thương cấp tốc đuổi theo, một tay nắm lấy tay cô, tay kia xoay cô lại đối diện với anh. An Cử. Anh nhìn cô bằng vẻ mặt như đang nằm mơ, em chưa đi. Em trai anh nói 11 giờ đêm nay em bay. Còn chưa nói xong, Phó Thần Thương đã nhận ra mình bị tên khốn Phó Hoa Sen đùa giỡn. Anh không ngờ một giây trước còn nghĩ cô đã đi, không bao giờ trở lại, cứ như vậy vĩnh viễn mất đi cô gái mình yêu thương, loại cảm giác mất đi có lại được khiến anh không suy nghĩ được gì nữa. An Cử nhìn bộ quần áo đang mặc, lúng túng cực độ, run run nói, bây giờ em đi ngay. Em ăn mặc thế này còn muốn đi đâu? Nghe cô nói vậy, Phó Thần Thương nhăn mày đến mức có thể ép chết một con ruồi. Lúc nãy anh không có nói em, anh không phải bảo em đi, anh tưởng là người phụ nữ khác. Phó Thần Thương cầm tay cô lúng cuống giải thích, vừa nghĩ đến trò đùa của Phó Hoa Sen thì chịu không được mắng, chết tiệt. An Cử nghe vậy cũng bình tĩnh lại, rũ mắt không nói. Ánh mắt Phó Thần Thương lưu luyến ngắm cô một vòng như muốn nhìn thấu vào trong, sau đó nhanh chóng dời mắt, sao em lại đến đây? An Cử vừa nghe thấy anh hỏi thì phát cáu, kích động đẩy anh ra. Tự ý suy đoán tâm tư của em, tự ý đẩy em cho người khác, Phó Thần Thương, rốt cuộc anh coi em là gì? còn nói gì mà cả đời nguyện bị giam cầm trong nhà lao của em, kết quả mới nửa đường đã vượt ngục. Em yêu anh, đơn giản vì anh là anh, em yêu chính con người anh, không liên quan đến ai khác, càng không liên quan đến chuyện em và những người khác có thể hay không. Anh nghĩ em sẽ chịu sống chung, hôn, làm chuyện đó, còn sinh con cho một người mà em không yêu. Thậm chí, bây giờ còn tự buộc nơ dâng mình cho anh. Rốt cuộc An Cửu không nói tiếp được nữa, cô xoay người vào phòng ngủ lấy túi xách, anh cứ như vậy tránh né cô, không cho cô một cơ hội giải thích, hại cô mấy ngày nay phải sống trong hoảng loạn. Phó Thần Thư nghe cô nói xong ngây ngẩn cả người, cứng nhắc đi theo cô. An Cửu không thể thay quần áo trước mặt anh, nên khoác thêm một lớp bên ngoài. Nhưng khi định đi, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh thì không nhấc chân được, cô thấy mắt ngày càng nóng. Phó Thần Thương thở dài dụi cô vào ngực, em không thể mắng anh nhiều một chút ư. Em có biết anh đã chờ đợi những lời này bao lâu không? An Cửu hít hít mũi, anh không nói làm sao em biết anh muốn nghe, nếu anh nói muốn nghe em có thể nói anh nghe mà. Phó Thần Thương cười khổ, nếu không trải qua chuyện này, sao cô có thể thẳng thắn như vậy, còn không biết đến bao giờ anh mới nghe được cô nói muốn bù đắp trước kia anh nghĩ chuyện đáng sợ nhất là em rời xa anh, nhưng anh phát hiện. Đáng sợ hơn là em ở cạnh anh mà không vui vẻ. Lúc ở phòng khám, em vừa ngủ vừa gọi Cảnh Hy đừng đi, đừng bỏ em có biết tâm trạng anh lúc đó ra sao không? Anh làm gì còn dũng khí hỏi em? An Cửu quýnh lên, em mơ thấy Cảnh Hy đã chết, còn anh vì hiểu lầm bọn em mà rời xa em không chút do dự, em gọi thế nào anh cũng không quay đầu lại, có lẽ là lúc em nói mớ bảo anh đừng đi, đừng bỏ em. Anh chưa hỏi rõ đã tự hiểu theo ý anh. Lời nói khi mơ là lời thật lòng nhất, nhưng anh lại muốn giải thích theo ý ngược lại. Phó Thần Thương gật đầu, gục vào cổ cô, ngửi mùi tóc cô, anh biết rồi. Từ giây phút cô xuất hiện ở đây, anh cũng đã triệt để được cứu sống. Không dễ gì mới mở lòng khiến An Cửu vừa vui vừa hồi hộp, giống như đang cầm một món đồ quý giá mong manh trong tay, có thể dùng thành thật để dựng lên một bức tường không gì phá nổi. An Cửu, còn chuyện gì anh nói ra một lần đi. Phó Thần Thương, em lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa. An Cửu, em yêu anh. Phó Thần Thương, câu khẳng định. An Cửu, em yêu anh. Phó Thần Thương, anh cũng yêu em. Phó Thần Thương sờ váy cô, đây là món quà bất ngờ mà em nói. Anh đã thấy tin nhắn kia, nhưng vì đang rối rắm nên không lưu ý. An Cửu lẩm bẩm, anh không đến lấy, em đành giao đến cho anh. Phó Thần Thương cười khẽ. Mắt xa sầm, vậy. Giờ anh mở quà được chưa? Được.